Lão công một vạn tuổi, bắt phong suy. Audio truyện chấm org. Chương 241, quan hệ hỗn loạn. Bốn người phía sau lén lút bám theo, bao gồm cả Từ Ngôn Ninh, cũng vì tò mò mà đi lên, nghe được đoạn đối thoại này suýt nữa không khống chế được linh lực, suýt ngã lăn xuống đất. Cả bốn đều muốn ngoáy tai, có phải họ nghe nhầm không? Vân Ly chính là Nam Ly đạo quân từ vạn năm trước. Làm sao có thể? Không chỉ phàm nhân và tu sĩ trong địa phận Tam Tông nhất các thích đọc tiểu thuyết lấy Nam Ly đạo quân làm nhân vật chính, toàn Đông Đại Lục và bốn đại lục khác, ai là không biết danh tiếng Nam Ly đạo quân? Đó là danh hiệu lẫy lừng khắp tu chân giới. Nhưng trước hôm nay, tuyệt đối không ai dám liên tưởng Nam Ly đạo quân với một tu sĩ vạn năm sau, nhất là khi tu sĩ này trước đó chỉ là một con gấu con. Chẳng phải Nam Ly đạo quân vạn năm trước đã tọa hóa rồi sao? Nếu Vân Ly thật sự là Nam Ly đạo quân, thì lời Tô Du không sai, hắn đích thị là lão quái vật vạn tuổi. Từ Ngôn Ninh ánh mắt mơ hồ, đầu óc hỗn loạn, cảm thấy cần một tách trà tử lâm để tĩnh tâm lại. Về Nam Ly đạo quân, hắn từng nghe tổ phụ nhắc đến nhiều, nhưng vị đạo quân đó đã vì cứu tu chân giới mà tọa hóa từ lâu rồi. Vô lo vô nghĩ nhất chính là Hắc Hỏa, và con Hắc Hỏa nghĩ, mà Kiều Vạn Hải đã khế ước. Với Hắc Hỏa, lão đại nó nhận chính là lão đại, dù giờ hóa thành người nhưng có gì khác biệt đâu. Nên nó vẫn kiên trì bảo vệ lão đại. Mọi người đều quên mất nguy hiểm xung quanh, duy chỉ Hắc Hỏa luôn tỉnh táo, không gì có thể so sánh được với sự chuyên nghiệp của nó. Vân Ly tức giận, nhưng Tô Du càng không hiểu, chẳng lẽ ngươi không sống hơn vạn năm? Đúng vậy, thực ra còn hơn cả vạn năm. Vân Ly gật đầu. Vậy chẳng phải là lão quái vật vạn tuổi là gì? Ai sống hơn vạn năm mà không bị gọi là lão quái vật? Giờ Tô Du không còn chút tôn kính nào với cụm từ lão quái vật, chỉ còn lại tên hỗn đản trước mặt. Ai bảo sống vạn năm là lão quái vật? Lão quái vật nào trẻ trung như ta? Ngươi nhìn khuôn mặt ta này. Khuôn mặt này chẳng lẽ không phải giả? Giống như hình dạng gấu con và gấu trúc của ngươi, đều là để lừa người khác. Tô Du tức giận nói, nghĩ lại càng phẫn nộ, tên này còn dám tức giận với hắn, dựa vào cái gì? Hắn mới là người có quyền tức giận chính đáng. Nhưng ngoại trừ gấu con, đó đều là ta mà. Vân Ly lại bắt đầu giận dỗi, hơn nữa hình dạng gấu con cũng là vì ngươi yêu cầu ta mới biến hóa. Hai người cãi nhau một trận không chút logic, khiến Kiều Vạn Hải đau đầu, không hiểu rốt cuộc họ đang giận nhau vì điều gì. Nghe lời phàn nàn của Vân Ly, Kiều Vạn Hải suýt bật cười, hình tượng cao lớn của lão quái vật vạn tuổi, à không, của Nam Ly đạo quân vạn năm trước trong lòng hắn nhanh chóng sụp đổ. Đây mới là bộ mặt thật của Nam Ly đạo quân. Quá phá hoại tưởng tượng rồi. Rõ ràng chỉ là hai đứa trẻ con. Tô Du cũng giận, ngươi sống hơn vạn năm rồi, còn đóng vai gấu con làm gì? Vân Ly tiếp tục giận dỗi, vẫn nắm chặt tay áo Tô Du, thân thể vạn năm trước của ta bị hủy, ta rơi vào trạng thái ngủ say, mãi đến vạn năm sau mới tỉnh lại. Thiếu năng lượng, chỉ có thể duy trì hình dạng gấu con. Hình dạng gấu con tiêu hao ít hơn hình người, hơn nữa ta nghĩ ngươi thích hình dạng gấu con hơn. Tô Du trợn mắt, nghe được nội dung không thể tin nổi. Kiều Vạn Hải bốn người cũng giỏng tai trợn mắt. Hóa ra chuyện vạn năm trước không phải giả. Nam Ly đạo quân thật sự đã tọa hóa, nhưng rốt cuộc tên phía trước là thân phận gì? Thân thể bị hủy vẫn có thể tồn tại. Có thể tự do chuyển đổi giữa gấu con và hình người. Hắn rốt cuộc là yêu tu hay nhân tu? Tô Du cũng hỏi, rốt cuộc ngươi là người hay yêu tu? Ta là thú không phải yêu tu. Lúc này Vân Ly thông minh hơn, cảnh giác nhìn bốn kẻ đang rón rén tiến lên, đặc biệt là Kiều Vạn Hải, bèn đổi thành truyền âm. Ta là hỗn độn thần thú, duy nhất trong thiên địa, hỗn độn thần thú có hình dạng giống thực thiết thú, có thể nói thực thiết thú là hậu duệ của hỗn độn thần thú, nhưng chúng đã thoái hóa thành yêu thú, hoặc cái mà các ngươi gọi là hung thú. Không phải ta giống thực thiết thú, mà là thực thiết thú giống ta. Hỗn độn thần thú là bất tử, chỉ cần ta muốn, sau khi chết vẫn có thể tái sinh. Nhưng nếu hỗn độn thần thú không muốn sống nữa, thần hồn sẽ triệt để tiêu tán. Hỗn độn thần thú tái sinh sẽ là một sinh mệnh mới. Thân thể trước đây của ta bị hủy, thần hồn luôn trong trạng thái ngủ say chờ đợi thời điểm thức tỉnh. Không ngờ lão già kia xông vào nơi ta ngủ, đánh thức ta dậy. Lúc mới tỉnh quá yếu, nên để lão già tạm thời quản lý ta một thời gian, kết quả bị lão ta lợi dụng danh nghĩa sư phụ. Lão già đó là kẻ đạo đức giả nhất. Tô Du lại một lần nữa bị chấn động bởi thân phận Vân Ly Tự Bạch, sau đó vô thức hỏi, ngươi nói thực thiết thú là hậu duệ của ngươi, vậy ngươi từng có song tu đạo lữ, từng sinh con đẻ cái. Không hiểu sao, nghĩ đến khả năng này, trong lòng hắn có chút khó chịu. Vân Ly phản bác, ai nói? Ai bảo ta từng có song tu đạo lữ? Hậu duệ ta nói là sau khi thân thể ta sụp đổ, máu thịt ta tản mát khắp tu chân giới tự hình thành thực thiết thú, hoặc bị yêu thú nào đó nuốt chửng rồi tiến hóa thành thực thiết thú. Chẳng lẽ đó không phải hậu duệ của ta? À không, có lẽ là của hỗn độn thần thú đời trước. Vậy ngươi tái sinh mấy lần rồi? Tô Du đột nhiên hiếu kỳ. Vân Ly nghiêm túc tính toán, chỉ khoảng 2 lần, đây là lần thứ 3. So với hỗn độn thần thú đời trước, ta thực sự không già, có thể nói là rất trẻ, à không, là hỗn độn thần thú thiếu niên. Hắn cực kỳ để ý cụm từ lão quái vật vạn tuổi của Tô Du, rõ ràng hắn còn rất trẻ, sao lại bị gán với từ lão quái vật. Tô Du liếc nhìn tên này với ánh mắt kỳ lạ, sống hơn vạn năm, không, có lẽ còn hơn, đã nói là lần thứ 3 rồi, kiếp đầu tiên còn không biết là bao lâu trước, vậy tên này cứ khăng khăng nhấn mạnh mình rất trẻ, à không, là thiếu niên, làm gì? Tên hỗn đản này vẫn như xưa, ấu trĩ. Vậy tại sao hắn phải cãi nhau với tên ấu trĩ này chứ? Tô Du tự nhiên cảm thấy ngượng ngùng, bắt đầu tự xét lại. Ban đầu là do bị lộ thân phận khiến hắn không thoải mái, đây là căn bệnh chung của những người viết tiểu thuyết, đặc biệt là thể loại hắn viết lại còn bị chính nhân vật trong truyện đọc được, làm sao hắn có thể thoải mái được. Hắn quen viết những câu chuyện nam nam rồi trốn sau bức màn, đột nhiên bị kéo ra ánh sáng, trách hắn phản ứng thế này sao? Vân Ly tiếp tục kéo tay áo hắn, ngươi còn giận ta? Tại sao giận ta? Hay ta biến lại thành hình dạng thực thiết thú? Đừng tưởng hắn không biết, Tô Du thích hình dạng thực thiết thú của hắn lắm, à không, đó chính là bản thể hỗn độn thần thú của hắn. Hắn là kẻ đặc biệt nhất trong thiên địa, là người hay thú đều tùy ý hắn, không ai có thể nhìn thấu bản chất. Nhưng thiên địa cũng đặt ra hạn chế lớn cho hắn, mới khiến lần tái sinh thứ 3 này. Tiền nhiệm, tiền nhiệm, chính vì không chịu nổi lần lượt tái sinh như vậy nên mới chọn triệt để tiêu tán. Hỗn độn thần thú, cường đại nhưng cũng cực kỳ mỏng manh. Nhân tu dù yếu còn có hy vọng, nhưng hỗn độn thần thú lại không thấy được tương lai, không thể thoát khỏi lồng sau này. Tô Du xấu hổ sờ mũi, nếu lúc đó không phải hình dạng gấu trúc con, hắn có giữ đoàn tử, bên cạnh không? Hình như không thể. Đây gọi là một người đánh, một người xoa. Đột nhiên cảm nhận được khí tức bi thương từ đoàn tử, không, là Vân Ly, Tô Du vội đáp, cũng không phải rất giận. Chỉ là hơi không thoải mái. Cứ như hiện tại cũng được, ngươi nói ngươi đi ăn trộm bản thảo làm gì? À không, ta nào ngờ Nam Ly Đạo Quân vạn năm sau còn sống lại, nếu biết trước, ta viết Nam Ly Đạo Quân làm gì? Bao nhiêu tác giả khác cũng viết, sao không thấy Nam Ly Đạo Quân đi tìm? Lúc này Tô Du không truyền âm nữa, Kiều Vạn Hải chợt nhận ra mình đã bỏ qua điều gì đó, kinh ngạc quay sang Trình Cảnh và Diệp Vân, vậy Tô Sư Đệ thường ngày còn viết tiểu thuyết. Hắn là đại gia tiểu thuyết nào vậy? Diệp Vân cũng đã nhận ra, vội vàng che tay lên mặt, hắn dường như đã biết Tô Sư Đệ là tác giả nào của bộ tiểu thuyết kia rồi. Vị tác giả đó chỉ xuất bản một bộ tiểu thuyết duy nhất, không biết bao nhiêu độc giả đang chờ đợi bộ thứ hai của hắn, nhưng mãi không thấy xuất hiện. Về sau cũng có những tác giả khác bắt chước viết theo, nhưng luôn thiếu đi cái hương vị đặc biệt kia. Tô Sư Đệ thật là dũng cảm. Đặc biệt là bây giờ đã biết thân phận thật sự của Vân Ly Sư Huynh, Diệp Vân càng không thể nhìn thẳng Tô Sư Đệ nữa. Bản thảo trong tay Vân Ly chính là nguyên tác của bộ tiểu thuyết đó chứ. Nàng cũng nghe nói bản thảo bị đánh cắp, hóa ra Vân Ly chính là kẻ trộm bản thảo. Trời ơi, thật là hỗn loạn. Diệp Sư Muội, Tô Sư Đệ đã viết tiểu thuyết gì vậy? Rất muốn xem, Trần Cảnh nhìn Diệp Vân, trong mắt tràn đầy ý nghĩa như vậy. Diệp Vân không nỡ quay đầu đi. Khẽ nói, tốt nhất là đừng biết, không thì sẽ phát hiện thế giới quan của mình bị bóp méo mất. Nàng hoàn toàn không thể liên tưởng Trà Vũ Thứ Nhận với Tô Sư Đệ lại là một người, quá trái ngược rồi. Không ngờ Tô Sư Đệ sau lưng lại là người như vậy. Cho nên đây mới là lý do chân chính khiến Tô Du tuyệt đối không muốn người khác biết bút danh của mình. Ai cũng có mặt không muốn người khác biết và sở thích nhỏ của riêng mình. Còn Trà Vũ Thứ Nhận, hóa ra là Tra Vô Thử Nhân, Tra không có người này. À Tô Sư Đệ từ đầu đã không muốn tiết lộ thân phận này. Nhìn Diệp Sư Muội một mặt khó nói, Kiều Vạn Hải trong lòng nổi lên một luồng minh ngộ. Hắn nhớ có một khoảng thời gian, Các sư muội trong thư viện cực kỳ hâm mộ một bộ tiểu thuyết. Hắn không có hứng thú đọc tiểu thuyết lắm, ngoại trừ Hồng Hoang truyền thuyết. Nhưng cũng nghe qua vài lần. Thế là, trên mặt Kiều Vạn Hải cũng hiện lên vẻ khó nói. Tốt ca, hóa ra Tô Du lại là Tô sư đệ như vậy. Thời gian bộ tiểu thuyết đó xuất hiện, vừa vặn là lúc Tô sư đệ vào Lưu Quang thư viện chứ. Vân Ly cũng có lý do, người viết quyển đầu ta cũng không tìm tới, nhưng người viết ta với cái tên ma đạo khôi thủ kia làm gì? Tô Du bỗng nhiên lại tò mò, người để ý như vậy, chẳng lẽ lúc đó thật sự có khôi thủ như vậy? Diệp Vân, Kiều Vạn Hải, hóa ra Tô sư đệ không chỉ viết một bộ tiểu thuyết, còn viết cái gì nữa? Rất muốn biết. Vũ nhất tập nhất chính nhất ly. Nguyên văn. Không biết là cái gì luôn. Vân Ly gật đầu, đúng vậy, bị ta giết chết rồi. Tô Du bỗng muốn biết lúc đó ma đạo khôi thủ kia có yêu giết lẫn nhau với Nam Ly đạo quân không? Không đúng, Nam Ly đạo quân chính là Vân Ly trước mắt. Từ ánh mắt của Tô Du có thể biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Vân Ly tức giận nói, đã nói là không có rồi, ngươi còn loạn tưởng bổ sung. Lẽ nào ngươi có thể hiểu rõ hơn chính bản thân ta? Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 242, vỡ bình vỡ chén. Mặc dù đã nói rõ ràng, nhưng Tô Du và Vân Ly lại trở nên khó xử. Hai người bay phía trước, Kiều Vạn Hải dẫn theo sư đệ sư muội và Từ Ngôn Ninh đi phía sau. Lúc này, Kiều Vạn Hải mới cảm thấy mình thật sự xứng với danh xưng đại sư huynh. Bình thường nhìn Tô Du xử sự rất chín chắn ổn thỏa, nhưng bây giờ xem ra, vẫn phải do hắn đại sư huynh này ra mặt. Còn Vân Ly tiểu sư thúc này, càng khiến người ta khó nói thành lời. Rõ ràng là lão quái vật đã sống hơn một vạn năm, lại không chịu thừa nhận còn đóng giả trẻ trung. Nghĩ lại cảnh hắn trước đây nũng nịu trong lòng Tô Du lật bụng ra, Kiều Vạn Hải cảm thấy không thể nhìn thẳng. Lão quái vật sống hơn một vạn năm, rốt cuộc là làm thế nào mà có thể tự nhiên như vậy? Chẳng lẽ thật sự coi mình là bảo bảo rồi? Không trách Tô sư đệ không biết nên đối đãi thế nào với hắn, đổi là hắn cũng không biết phải làm sao. Kiều Vạn Hải rất may mắn, khoảng thời gian này không có tu sĩ khác đến quấy rầy, có lẽ tiểu sư thúc và Hắc Hỏa đều đang phòng bị. Dù có tức giận thế nào cũng không thể mất cảnh giác. Chỉ là nhìn hai đứa trẻ con ngốc nghếch kia bay không có mục đích gì, Kiều Vạn Hải dẫn ba người đuổi theo, khẽ ho một tiếng nhắc nhở, tiểu sư thúc, Tô sư đệ. Chúng ta tiếp theo đi đâu? Vân Ly và Tô Du đồng thời dừng lại, Tô Du chỉ muốn vỗ vào đầu mình, bây giờ họ vẫn đang ở trong bí cảnh nguy hiểm, dù có giận dỗi cũng nên đợi sau khi rời đi rồi hãy nói. Hắn liếc nhìn Vân Ly, vừa vặn Vân Ly cũng nhìn lại, bốn mắt chạm nhau lập tức rời đi. Vân Ly trong lòng rất ấm ức, nhưng tự giác mình dù theo thần thú hỗn độn mà nói còn trẻ, nhưng dù sao cũng sống nhiều năm hơn Tô Du, có chỗ nên nhường nhịn hắn một chút, bèn nói, để Tô Du quyết định đi, ta nghe theo Tô Du. Nghĩ nghĩ thấy chưa đủ, lại thêm một câu, trước đây cũng là nghe theo hắn. Trần Cảnh và Diệp Vân phía sau nghe xong suýt nữa phì cười, hình tượng Nam Ly đạo quân anh minh thần vũ cao đại vĩ ngạn trong tưởng tượng của họ khác xa như vậy sao? Kiều Vạn Hải méo miệng, biết làm sao được. Đại sư huynh của hắn phải kiên cường một chút, tuyệt đối không được bật cười. Tô Du biểu môi, bây giờ nói nghe hay lắm, nhưng đã lừa hắn bao nhiêu lần và bao nhiêu linh tử. Đừng tưởng hắn không thấy Kiều sư huynh mấy người đang cố nhịn cười. Trước mặt bọn họ tiết lộ bút danh của hắn, khiến hắn mất mặt quá. Kỳ thực đây là Vân Ly không hiểu tâm lý xấu hổ của Tô Du. Vân Ly không cảm thấy có gì đáng xấu hổ, nếu không phải lấy hắn làm nhân vật chính thì càng tốt, hắn sẽ cùng nhau xem náo nhiệt. Tô Du nói, không phải nói ngưng anh quả sắp chín sao? Ngươi với tư cách là sư đệ ruột của Hà trưởng lão, không phải nên đi giúp đỡ sao? Kiều Vạn Hải cũng hy vọng có người giúp đỡ Hà sư thúc, nhưng lúc đoàn tử tức tiểu sư thúc bây giờ chưa tự bộc lộ thân phận, hắn chỉ cảm thấy một đoàn người họ đi tới chỉ thêm phiền phức kéo chân. Nhưng bây giờ khác rồi, nếu tiểu sư thúc có thể giúp Hà sư thúc, vậy thì quá tốt. Vân Ly đã nói ra rồi, nói nghe theo Tô Du là nghe theo Tô Du, không thì hắn thành cái gì. Dù sao hắn cũng là thần thú hỗn độn nói ra lời như sắt đóng cột. Vì vậy gượng mặt nói, được. Vậy đi giúp Hà tự. Kiều Vạn Hải ngươi dẫn đường đi. Bây giờ hắn có thể đường đường chính chính sai khiến Kiều Vạn Hải sư điệt này, giọng điệu ra lệnh của Vân Ly rất đương nhiên. Kiều Vạn Hải biết làm sao? Đương nhiên là lập tức dẫn đường phía trước, không thì cứ theo cách bay của tiểu sư thúc và Tô Du, sẽ càng ngày càng xa đích đến. hắn rất nóng lòng muốn dẫn đường phía trước. Kiều Vạn Hải nghiêm túc dẫn đường phía trước, biểu lộ nghiêm nghị, như đang nói với người khác, hắn không muốn bàn tán về tiểu sư thúc và Tô sư đệ nữa. Trần Cảnh và Diệp Vân ngứa ngáy khó chịu, nhưng nghĩ đến thân phận của Vân Ly, cũng đành nén lại. Từ Ngôn Ninh tò mò vô cùng, không nhịn được bay bên cạnh Diệp Vân, truyền âm hỏi, Tô Du rốt cuộc viết tiểu thuyết gì vậy? Diệp đạo hữu dường như rất quen thuộc, chẳng lẽ Diệp đạo hữu bên người có bộ tiểu thuyết đó? Có thể cho ta mượn xem không? Diệp Vân méo miệng, nhìn Từ Ngôn Ninh, ánh mắt người sau tràn đầy hiếu kỳ, rất thuần túy, không phải kiểu xem náo nhiệt. Nàng liếc nhìn Tô Du và Vân Ly, cẩn thận truyền âm, hình như tiểu sư thúc và Tô sư đệ đều rất kiên kỵ, ta sợ đưa cho ngươi khiến bọn họ không vui. Tại sao? Không phải chỉ là viết tiểu thuyết sao? Từ Ngôn Ninh không hiểu. Diệp Vân tâm tình vi diệu vô cùng, trong những người này, thuần khiết nhất chính là Từ Ngôn Ninh. Ông nội của hắn bảo vệ hắn quá tốt rồi. Bèn khẽ truyền âm, ta tìm cơ hội lén đưa cho ngươi, ngươi đừng tiết lộ với Tô sư đệ a. Từ Ngôn Ninh vội vàng đồng ý, không ngờ lúc này Vân Ly quay đầu nhìn Diệp Vân và Từ Ngôn Ninh một cái, sau đó nói ra lời kinh người, Tô Du, Diệp Vân muốn đưa tiểu thuyết ngươi viết cho Từ Ngôn Ninh xem. Mấy người đang bay ở độ cao thấp, vì câu nói này suýt nữa ngã xuống, Tô Du cũng loạn choạng trên không. Xem ra chủ đề về tiểu thuyết này không có hồi kết rồi. Vân Ly tên khốn này dù đã thoát khỏi thân phận đoàn tử, vẫn là cái đồ hiếu sự như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy mình muốn khóc không thành tiếng, đây rốt cuộc là cái gì với cái gì vậy? Kỳ thực nói ra thì chuyện nhỏ như con thỏ, hắn càng khó xử càng khiến Kiều sư huynh bọn họ xem vui, thà rằng Tô Du vỡ bình vỡ chén luôn, dù sao Vân Ly tên khốn này cũng sẽ xấu hổ như hắn, không có gì phải tức giận. Thế là Tô Du thản nhiên, trừng mắt Vân Ly một cái rồi nói với Từ Ngôn Ninh. Lúc mới tiếp xúc tu luyện không một xu dính túi, may được một đôi ông cháu thu nhận mới có cơ hội sống sót, sau đó dựa vào viết tiểu thuyết kiếm sống. Đừng nói, tiểu thuyết ta viết bán rất chạy, kiếm được không ít bạc và linh thạch. Diệp sư tỷ, ngươi bên người còn có bộ tiểu thuyết ta viết chứ? Đưa cho Từ huynh xem đi, không có gì quan trọng. À, Trà Vũ thứ nhận là ta, còn một bút danh khác ngươi chắc chắn không nghĩ tới, cái Tiêu Giao Tản Nhân kia cũng là ta. Dùng bút danh này viết tiểu thuyết mới là bán chạy, cái trước chỉ là giải trí. Từ Ngôn Ninh ngây người, Tô huynh ngươi là Tiêu Giao Tản Nhân. Đúng, ta chính là Tiêu Giao Tản Nhân. Vân Ly còn đặc biệt tự hào xác nhận, ta tận mắt nhìn thấy hắn viết Hồng Hoang truyền thuyết. Trần Cảnh, Diệp Vân và Kiều Vạn Hải ba người lại một lần nữa bị chấn động. Trà Vũ thứ nhận cũng thôi đi, Trần Cảnh nghe xong mù tịch, không biết bộ tiểu thuyết đó có gì đặc biệt. Khiến Diệp Vân và Kiều sư huynh một bộ dạng thần bí không thể nói ra. Hắn là một đại trực nam, nhưng Tiêu Giao Tản Nhân hắn quá quen thuộc rồi, hắn chính là độc giả cuồng nhiệt của Tiêu Giao Tản Nhân, đặc biệt là bộ tiểu thuyết Hồng Hoang truyền thuyết, mê đến sống chết không rời, căn bản không nghĩ tới là do Tô sư đệ viết. Kiều Vạn Hải xoa xoa mặt mình, trước đó từ đối thoại có thể thấy Tô sư đệ còn viết những tiểu thuyết khác, nhưng cũng không nghĩ tới là Tiêu Giao Tản Nhân nổi tiếng nhất. Nhưng nghĩ lại, cũng không phải không có dấu hiệu. Ban đầu tiểu thuyết của Tiêu Giao Tản Nhân được xuất bản ở La Ninh Thành, nhưng sau khi Tô Du đến Lưu Quang Thành vào Lưu Quang Thư Viện, Hồng Hoang truyền thuyết cũng đổi thành phát hành đầu tiên ở Lưu Quang Thành, không phải hoàn toàn trùng khớp với hành trình của Tô Du sao? Hắn biết Hồng Hoang truyền thuyết nổi đến mức nào, ngay cả sư phụ của hắn cũng thường xuyên lật xem, từng nói với hắn tác giả này chắc chắn đặc biệt thông suốt, rất nhiều thứ viết ra mang lại không ít cảm hứng và gợi mở cho tu sĩ bọn họ. Hắn cũng thích xem, đặc biệt là đoạn viết về khoa học kỹ thuật phía sau. Một số tình tiết và miêu tả khiến người ta vô cùng mong mỏi. Không thấy trong thư viện một đống người trong khí viện tụ tập lại, chỉ để nghiên cứu sự vật mới trong tiểu thuyết, còn cho ra mấy thành quả. Từ Ngôn Ninh, vui mừng reo lên, ta cũng rất thích bộ Hồng Hoang truyện thuyết đó, ta đã đọc đi đọc lại nhiều lần rồi. Gia gia ta cũng rất thích, người còn muốn tìm Tiêu Giao Tán Nhân, để đàm đạo nữa. Nếu gia gia biết Tiêu Giao Tán Nhân chính là Tô Huynh, chắc chắn người sẽ vô cùng cao hứng. Tô Du, bật cười khổ sở, hóa ra những người xung quanh đều là fan cuồng tiểu thuyết của hắn. Hắn khiêm tốn nói, lúc đó thật sự chỉ là để kiếm linh thạch mưu sinh, mà quả thực cũng kiếm được không ít. Kiều Vạn Hải, hoàn toàn tin lời hắn, bởi hắn biết tiểu thuyết đó nổi tiếng đến mức nào. Giờ nghĩ lại, sư đệ Tô Du này quả thật là kẻ im lặng hốt bạc. Dù là tử phố tử, công khai hay tiểu thuyết viết lén, đều mang lại cho hắn nguồn thu nhập khổng lồ. Giờ nghĩ lại. Ánh mắt của hắn lúc đó thật kém cỏi, May mà Tô Du cuối cùng vẫn chọn gia nhập Lưu Quang Thư Viện. Diệp Vân lập tức lôi ra cuốn tiểu thuyết cất giữ từ lâu ném cho Từ Ngôn Ninh, sau đó cùng Trần Cảnh vây quanh Tô Du hỏi chuyện. Từ Ngôn Ninh cất tiểu thuyết đi trước, hắn cũng rất quan tâm đến Tiêu Dao tán nhân. Thế là Vân Ly bị đẩy ra một bên. Nhìn hai kẻ này chiếm lấy Tô Du trái phải, Vân Ly vô cùng bực bội, rất không vui. Giờ hắn mới phát hiện hóa ra hóa thành nhân hình lại bất tiện, nếu không lúc này hắn đã có thể nũng nịu trong lòng Tô Du hoặc đậu trên vai hắn rồi. Quan hệ giữa hắn và Tô Du mới là thân thiết nhất. Kiều Vạn Hải tuy cũng tò mò, nhưng không nỡ bỏ tiểu sư thúc một mình, bay đến bên Vân Ly thì thầm truyền âm, tiểu sư thúc đừng bực nữa, Tô sư đệ vốn tính tình mềm yếu lắm. Vân Ly kiêu ngạo nói, hắn giận. Ta còn giận hơn đây. Kiều Vạn Hải lau mồ hôi, tính tình tiểu sư thúc vẫn như xưa, không biết vạn năm trước Nam Ly đạo quân, có phải cũng như thế không? Mà sao có thể lưu danh khắp tu chân giới được? Tiểu sư thúc, Tô sư đệ chỉ đang giận dỗi với tiểu sư thúc thôi, người càng thân thiết lại càng dễ giận dỗi. Tiểu sư thúc dù sao cũng lớn tuổi hơn, hãy nhường nhịn Tô sư đệ chút đi. Kiều Vạn Hải khổ khuyên, nếu cứ giận dỗi mãi thế này, bọn họ cũng khó xử lắm, dù sao vị này cũng là trưởng bối của hắn. Lời này khiến Vân Ly trong lòng thoải mái hơn nhiều, hắn nhướng mày nói, ngươi nói đúng, ta nên nhường nhịn hắn chút. Được rồi, ta biết rồi. Vân Ly đặt ý áp chế tu vi của mình xuống trúc cơ kỳ, trông giống hệt Tô Du và những người khác. Khi tiến gần khu vực cây ngưng anh quả, họ thường xuyên gặp phải những tu sĩ khác cũng đang hướng đến nơi này. Mỗi khi có kim đan tu sĩ xuất hiện, họ đều không ngần ngại dùng thần thức quét qua người bọn họ, phát hiện không có yêu thú tỏ ra rất thất vọng, nhanh chóng lướt qua họ tiếp tục lên đường. So với việc truy tìm mấy tên trúc cơ tu sĩ, ngưng anh quả quan trọng hơn nhiều, không cần phí thời gian vào mấy tiểu tử trúc cơ này. Cũng có những trúc cơ tu sĩ không sợ chết đến xem náo nhiệt. Ngưng anh quả A, bảo vật thiên tài địa bảo quý giá biết bao, biết đâu may mắn lại rơi vào tay họ thì sao? Chuyện ở tiểu lâm kia giờ đã lan truyền khắp giới trúc cơ tu sĩ, mọi người đều vô cùng ghen tị với mấy tên trúc cơ vô tình lạc vào tiểu lâm kia. Từ đó cũng phát hiện ra một sự thật, cơ duyên trong bí cảnh không nhất định chỉ dành cho kim đan tu sĩ. Tiểu lâm kia chẳng phải đã bị mấy tên trúc cơ chiếm mất rồi sao? Nghe nói mấy tên trúc cơ bị truyền tống đi mất, khiến đám kim đan tu sĩ trắng tay, nghe thật là sướng tai. Biết đâu lần sau sẽ đến lượt họ. Với tâm lý đó, trúc cơ tu sĩ cũng dám chạy đến chỗ cây ngưng anh quả. Khi gặp đoàn người Tô Du, họ cho rằng Tô Du và mấy người kia cũng có suy nghĩ giống họ. Lúc này Tô Du bọn họ lại uống dịch dung đan, thay đổi dung mạo, nếu không gặp phải tu sĩ Bắc Sa Bảo, biết đâu có người nhớ ra khuôn mặt Tô Du, biết hắn mang theo một con gấu con, vậy thì hỏng bét rồi. Duy chỉ có Vân Ly chưa từng lộ diện, có thể phô bày chân dung thật của mình. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 243, lần lượt xuất hiện. Có trúc cơ tu sĩ chạy đến bắt chuyện, các vị cũng từ Bắc Sa Bảo đến sao? Tại Bắc Sa Bảo hình như chưa từng thấy các vị. Kiều Vạn Hải ánh mắt lóe lên, tu sĩ này bọn họ thật sự đã gặp tại Bắc Sa Bảo, chính là lúc mới vào Bắc Sa Bảo nghe người khác bàn luận về tòa thành bí ẩn, ngồi cạnh bọn họ trả lời câu hỏi giải thích về tòa thành bí ẩn thứ bảy. Kiều Vạn Hải cảm thấy cái duyên này thật không cạn, thế này cũng có thể gặp lại. Hắn đương nhiên sẽ không nói thật, cười nói, nguyên lai đạo hữu từ Bắc Sa Bảo tiến đến, chúng ta là từ Nam Sa Bảo, đến, tiếc là không kịp nhìn thấy sự xuất hiện của Tinh Môn, khi nhận được tin tức đã muộn rồi. Đạo hữu chắc chắn là biết ngay khi Tinh Môn xuất hiện lần đầu phải không? Kiều Vạn Hải khéo léo dò hỏi tình hình sau khi họ tiến vào Tinh Môn, liệu có bị người khác phát hiện không? Tu sĩ này hoàn toàn không biết gì, lại vênh mặt nói, đúng vậy, lúc đó ta đang trong bảo cùng người khác đàm luận. Bỗng thấy trên trời xuất hiện một cánh cửa phát sáng, tưởng là bảo vật thiên tài địa bảo hoặc pháp bảo xuất thế. Ôi trời, lập tức chạy đến, khi chúng ta đến bảo chủ đã ở đó rồi. Ngoại trừ kẻ mở Tinh Môn không biết là ai, chúng ta cũng coi như là đợt tu sĩ thứ hai tiến vào rồi. Các ngươi từ Nam Sa Bảo chạy đến đã muộn rồi. Mọi người đều đoán, kẻ mở Tinh Môn chắc chắn là người Bắc Sa Bảo chúng ta, nhưng không ai đoán ra là ai. Bản thân họ đương nhiên cũng sẽ không tự mình đứng ra thừa nhận. Không biết bao nhiêu kim đan đang chực bắt họ đấy. Nè! Người này tự nhiên thân thiết, cũng là kẻ ba hoa, nói không ngừng, ta ở Nam Sa Bảo cũng có rất nhiều người quen, chính là... Kiều Vạn Hải vội nói, 6. Chúng ta tiến vào lưu động sa mạc, lịch luyện chưa bao lâu, may mắn gặp Nam Sa Bảo dừng chân nghỉ ngơi 2 ngày, không ngờ lại xảy ra chuyện tinh môn xuất hiện. Thật ra chúng ta không hiểu rõ Nam Sa Bảo lắm. Nguyên lai là vậy, cũng không trách được. Lưu động sa mạc lúc nào cũng có người mới vào lịch luyện. Nhưng hiện tại nguy hiểm nhất vẫn là những người mang sủng thú vào, bọn Kim Đan cứ thấy một là bám theo một. Tu sĩ này không nghi ngờ lời của Kiều Vạn Hải, không nhìn người khác, chỉ nhìn tên mặt bạch bào kia. Nếu tên này xuất hiện ở Bắc Sa Bảo, hắn dám nói chỉ cần gặp qua một lần chắc chắn sẽ nhớ rõ, gặp lại lần đầu liền nhận ra ngay. Sắp đến rồi, đây là sát độc Ngao Phong, xem ra nơi này đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Mấy người giảm tốc độ, cặp Kim Đan tu sĩ sẽ chủ động nhường đường, để họ đi trước. Nơi này không chỉ có khí tức sau chiến đấu, trên mặt đất còn phủ đầy xác độc Ngao Phong, rõ ràng bị Kim Đan tu sĩ trước đó tiêu diệt. Phía trước có ba động linh khí, có thể thấy phía trước vẫn còn tu sĩ đang chiến đấu. Nhanh xem, bên kia là Thường Cảnh Hoa, của Thủy Nguyệt Các, người bên cạnh hắn là Quách Hoàng. Thường Cảnh Hoa là đệ tử Kim Đan đời này của Thủy Nguyệt Các có hy vọng nhất đột phá Nguyên Anh. Chà, cũng biết ngày mai cạnh tranh sẽ kịch liệt thế nào. Nhưng sao không thấy nhiều yêu thú xuất hiện vậy? Tu sĩ tên Hứa An, lẩm bẩm. Tô Du cũng phát hiện điểm này, hắn suy đoán, yêu thú trong này không thể hóa hình, lại bị cấm chế hạn chế, cũng không thể trở thành Nguyên Anh. Vì vậy chúng biết nuốt ngưng anh quả cũng vô dụng, đủ tỉnh táo lý trí sẽ không tham gia tranh đoạt. Hứa An lập tức gật đầu, đúng vậy, ta nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có lý do này. Nếu không yêu thú đâu có ngu, nếu đặt ở ngoài bí cảnh, chắc chắn một đống yêu thú yêu tu sẽ bị thu hút đến. Có thể thấy trong bí cảnh này vẫn có chút ưu điểm. Đang nói chuyện, đột nhiên phía sau có động tĩnh, truyền đến khí tức vô cùng nguy hiểm. Tô Du vội vàng tránh ra sau, thuận tay kéo Vân Ly đứng bên cạnh, kéo ra sau mới hậu tri hậu giác nhận ra mình vừa làm gì, cảm thấy tay hơi nóng bỏng vội vàng buông ra. Vân Ly lại nhịn không được cong môi cười, nhìn xem, không một ai nhớ đến hắn. Chỉ có Tô Du để hắn trong lòng. Thế là hắn hớn hở đứng bên cạnh Tô Du, khiến Kiều Vạn Hải không nỡ nhìn thẳng. Hình tượng tiểu sư thúc trong lòng hắn ngày càng sụp đổ. Mấy người đứng yên, liền thấy trên không một tu sĩ đạp trên lưng một con phi cầm đó tỏa ra khí tức rõ ràng là Kim Đan đỉnh phong, đôi cánh mở ra che kín bầu trời, lại có chút ngang ngược khó trị, phát ra tiếng kêu chói tai. Tu sĩ trên lưng càng tỏ ra bá đạo vô cùng, phía sau như có ma vân cuồn cuộn. Dùng sức đạp lên lưng phi cầm, bắt nó trở thành thú cưỡi. Đây rõ ràng là một ma tu, mà là ma tu thực lực cường hãn. Xuất hiện liền cướp đi sự chú ý của tất cả mọi người. Đó là ai vậy? Lúc này từ bên trong truyền đến tiếng cười khoái trá, nguyên lai là Trầm Đạo Hữu đến rồi. Trầm Đạo Hữu vừa chinh phục được một con tử lôi thú, trong bí cảnh sao? Trầm Đạo Hữu thủ đoạn cao minh. Ma tu đứng trên lưng tử lôi thú ngạo mạn nói. Chẳng qua là tìm một con phi cầm tạm thời thay thế bước chân. Ta Trầm Tự Lâm, khi nào cần chinh phục loại yêu cầm vô dụng này? Xuống đi cho ta. Câu cuối là ra lệnh cho con yêu cầm dưới chân. Yêu cầm dường như đau đớn rít lên một tiếng, liền lao thẳng về phía trước. Một phương hướng khác lại có khí tức kinh người truyền đến. Tô Du bọn họ mắt đều nhìn không kịp, vội vàng quay đầu nhìn, liền thấy một con giao long trên đầu mọc sừng từ xa cuồn cuộn bay đến. Trên lưng giao long, một tu sĩ chống nạnh cười lớn ngạo nghễ. Khác với phía trước yêu cầm bị tu sĩ cưỡng ép sai khiến, còn con giao long này chở tu sĩ ngạo nghễ lại tỏ ra vô cùng thuần phục. Ha ha, Ngao Khải, ngươi cũng đến rồi. Đây là hậu duệ long tộc ngươi tìm được trong bí cảnh sao? Cái gì hậu duệ, chẳng qua là một con giao long thôi. Lão tử tạm thời lấy nó thay chân, tạm coi như tiểu đệ. Trong bí cảnh này nói đến quen thuộc. Vẫn phải là mấy tên yêu thú bản địa này, các ngươi nói có phải không? Giao Long chở Ngao Khải từ trên không bọn họ lướt qua, linh khí cuốn theo cuồn cuộn. Hứa An suýt nửa ngây người, hai mắt sáng rực, không thể tin được thốt lên, Ngao Khải. Đó có phải là tu sĩ Long tộc không? Không ngờ trong tinh cực bí cảnh, còn có thể thấy tu sĩ Long tộc, đến đây không uổng. Các ngươi thấy không, ngay cả Giao Long tính tình hung ác xảo trá cũng ngoan ngoãn làm thú cưỡi cho hắn. Tô Du, và Kiều Vạn Hải, cùng những người khác cũng kinh ngạc không thôi, dù là màn xuất hiện của Trầm Tự Lâm, phía trước, hay cảnh Ngao Khải, dẫm chân lên giao long xuất hiện phía sau, tất cả đều khiến lòng người rung động. Trong mắt Tô Du, đây đều là những cảnh tượng trước đây chỉ dám tưởng tượng, giờ đây lại hiện ra sống động trước mắt. Tộc Long à, tu chân giới này quả thật tồn tại Long tộc và họ cũng đã tiến vào bí cảnh. Duy chỉ có Vân Ly, là tỉnh táo nhất. Thấy Tô Du nhìn chằm chằm không chớp mắt, hắn khẽ cười khẩy trong đầu và truyền âm, chẳng qua chỉ là một con tiểu Long tạp huyết, có gì đáng xem. So với thần thú hỗn độn duy nhất trong thiên địa sao? Tô Du ngay lập tức đưa mắt nhìn sang Vân Ly bên cạnh, vô cùng bất lực. Đúng là đứa trẻ con, ngay cả chuyện này cũng phải so đo, ngươi nói tiểu Long tạp huyết. Là sao? Tô Du lại nói chuyện với hắn, Vân Ly trong lòng hơi đắc ý nhưng không lộ ra, truyền âm đáp, tiểu tử kia huyết mạch Long tộc không thuần chủng, hoàn toàn không thể so sánh với Long tộc vạn năm trước. Sau vạn năm, Long tộc trong tu chân giới cũng đã suy tàn. Còn tên ma tu kia lúc nãy, ta chỉ cần một cái tát là có thể đè bẹp hắn. Vạn năm trước khi hắn còn là Nam Ly, có tên nào dám ngang ngược như vậy trước mặt hắn? Tô Du. Không cần phải so đo như vậy đâu. Không chỉ Long tộc, so với vạn năm trước, toàn bộ tu chân giới đều đã suy yếu rất nhiều. Vân Ly gật đầu, đúng vậy, tu sĩ bây giờ không thể so với vạn năm trước, môi trường tu luyện và tài nguyên cũng không bằng. Nhưng Tô Du, dù ở vạn năm trước, ngươi cũng sẽ là kẻ xuất chúng, những tên ngạo mạn kia đều sẽ bị ngươi dẫm dưới chân. À, ngươi thích Long tộc. Có muốn ta bắt tiểu tử kia về làm ngựa cho ngươi không? Tô Du mặt đen, vội kéo tay áo hắn nhắc nhở, khiêm tốn. Đừng quên khiêm tốn. Nếu để ngoại nhân chú ý, biết được ngươi là Nam Ly đạo quân, vạn năm trước, không biết bao nhiêu người trong tu chân giới sẽ nhắm vào ngươi, muốn đặt bí mật trên người ngươi. Đừng thấy bây giờ tu sĩ trong tu chân giới tôn kính Nam Ly đạo quân đến mức nào. Khi biết hắn không chết, còn sống lại sau vạn năm, họ sẽ sinh lòng tham, muốn đoạt lấy những đạo khí truyền thuyết, muốn biết bí mật về kho báu, muốn có được bí quyết tu luyện của hắn. Nếu biết hắn là thần thú hỗn độn, có lẽ họ còn thèm muốn thân thể và huyết nhục của hắn. Khi chưa đủ thực lực, phải giữ mình khiêm tốn. Càng phô trương càng chết nhanh. Vân Ly biểu môi, miễn cưỡng đồng ý. Được rồi, ta biết rồi, sẽ khiêm tốn. Vốn dĩ ta đã rất khiêm tốn, chỉ có Tô Du ngươi biết thân phận thật của ta. Tô Du vừa định chê hắn không biết khiêm tốn là gì, thì câu nói sau của hắn đã xông vào đầu, khiến hắn sững sờ. Long tộc, ma tu, tất cả đều biến mất. Thì ra thân phận thật của Vân Ly chỉ có mình hắn biết. Nhưng cũng phải, thân phận thần thú hỗn độn kinh người như vậy, sao có thể tùy tiện nói ra. Vậy mà hắn lại không giấu giếm. Nói cho mình biết, lại tin tưởng mình đến vậy. Trong lòng Tô Du bỗng dâng lên cảm giác chua xót. Đối với Vân Ly, hay nói đúng hơn là Đoàn Tử, hắn lại quan trọng đến thế sao? Thực ra hắn cũng rất quan trọng với mình. Khi còn là Đoàn Tử, hai người thân thiết không gì ngăn cách, hắn đã mở lòng chia sẻ mọi bí mật, chỉ còn thiếu nói rõ sự thật. Có lẽ đó cũng là điều hắn bận tâm. Với thân phận Đoàn Tử, Tô Du có thể tin tưởng 100%. Nhưng với Vân Ly, hắn lại do dự. Liệu Vân Ly có thực sự khiến hắn mở lòng hoàn toàn? Nhưng khi hắn còn chần chừ, Vân Ly đã nói ra bí mật sâu kín nhất. Vậy không chỉ hắn trao niềm tin, Vân Ly, tức Đoàn Tử, cũng đối đãi với hắn như vậy. Ta. Tô Du suy nghĩ một lát, thành thật nói với Vân Ly, ta chỉ là chưa quen với thân phận mới của ngươi, cho ta thêm thời gian. Được. Vân Ly trả lời nhanh như chớp. Gần như ngay khi Tô Du vừa dứt lời. Trong lòng hắn vui sướng khôn tả, mọi bực bội trước đó đều tan biến. Nếu lúc này hắn có cái đuôi, chắc chắn sẽ vẫy như chong chóng. Tô Du nghe thấy sự vui vẻ trong giọng hắn, tâm tình cũng nhẹ nhõm hơn. Kiều Vạn Hải nghi hoặc liếc nhìn hai người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không khí giữa họ đột nhiên thay đổi, khiến sư huynh đệ và Từ Ngôn Ninh trở nên thừa thải. Thật là kỳ quặc. Mau nhìn kìa, Hà trưởng lão đến rồi. Giọng Diệp Vân, vang lên trong đầu mọi người. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 244, Hà sư thúc đến. Hà tự, không khoa trương như ma tu và long tộc tu sĩ trước đó, nhưng hắn cũng không che giấu. Khí tức kiếm ý lạnh lùng cực kỳ kinh người, lại có tu vi kim đan đỉnh phong, khiến sự xuất hiện của hắn cũng thu hút sự chú ý, vừa xuất hiện. Nhóm Kiều Vạn Hải đã nhận ra ngay. Sư thúc đã đột phá. Kiều Vạn Hải truyền âm để tránh lộ thân phận, giọng đầy vui mừng. Thực lực càng mạnh, càng có lợi trong cuộc chiến giành ngưng anh quả. Đúng vậy, Hà trưởng lão mạnh hơn trước khi bế quan. Tô Du cũng kính phục nói. Vân Ly biểu môi, mạnh cái gì? Tên này chỉ giỏi giả vờ lạnh lùng. Lão già kia biết chọn đồ đệ, và người có thiên phú tốt, lại còn dạy dỗ giỏi. Dù không phải kiếm tu, nhưng đệ tử kiếm tu do hắn dạy không thua kém ai. Người may mắn như hắn, ngoại trừ Tô Du, chỉ có lão già đó là nổi bật nhất. Hắn nghe sư huynh Nhiếp Thành Phong, nói, Hà Tự trước đây ăn nói vụng về, hay khiến lão gia tức giận. Lão gia tức quá bảo hắn im miệng cho đỡ phát ngôn, từ đó Hà Tự càng ngày càng giỏi giả vờ. Kiều Vạn Hải và những người khác kinh ngạc trước màn xuất hiện của Hà Tự, các tu sĩ khác cũng bàn tán xôn xao. Người này là ai? Kiếm tu từ đâu ra? Kiếm ý không hề yếu. Một tu sĩ từ Đông Đại Lục kinh ngạc nói. Không giống đệ tử Thiên Kiếm Môn, nhưng không thua kém kiếm tu Thiên Kiếm Môn. Hay là kiếm tu từ đại lục khác? Người mạnh như vậy không thể vô danh chứ. Lúc Trầm Tự Lâm và Ngao Khải xuất hiện, đã có người nhận ra thân phận. Nhưng khí tức người này không hề kém hai người kia. Tu sĩ từ các đại lục khác nghe thấy liền phủ nhận, không phải từ đại lục chúng tôi. Hỏi một vòng, tu sĩ từ ngũ đại lục đều không nhận ra người này, càng khiến mọi người tò mò. Trong vòng trong, sự xuất hiện của Hà Tự và khí tức tỏa ra khiến các tu sĩ cũng chấn động, đưa mắt nhìn nhưng không ai nhận ra. Hà Tự đến sau Trầm Tự Lâm và Ngao Khải vài bước. Hai người kia vừa hạ xuống, đứng hai bên, quay đầu nhìn lại. Trầm Tự Lâm chưa kịp mở miệng, Ngao Khải đã hét lên, khá lắm, kiếm tu này từ đâu ra? Họ Trầm, ngươi quen hắn không? Trầm Tự Lâm ánh mắt tối lại, không quen. Hắn không phải người của các ngươi sao? Ta là ma đầu, làm sao biết hết bọn đạo tu kia? Nhiều kim đan cường giả từ ngũ đại lục hiện diện nhíu mày, không biết người này. Thật kỳ lạ. Nếu là đệ tử đại tông môn ngũ đại lục, không thể không ai biết thân phận của hắn. Không lẽ là tán tu vô danh? Nhưng tán tu mạnh như vậy cũng phải có danh tiếng chứ. Có người nghi ngờ. A. À, một kim đan tu sĩ đông đại lục bỗng kinh ngạc, thấy mọi người nhìn sang liền giải thích. Lúc vào Tinh Cực Thông Đạo, ta từng gặp người này, cùng đợt với chúng ta. Nhưng ta cũng chưa từng gặp, không biết danh hiệu. Đúng lúc có đệ tử Thiên Kiếm Môn hiện diện, không phải kiếm tu Thiên Kiếm Môn. Nếu là kiếm tu Đông Đại Lục, ta không thể không biết. Có lẽ trước kia ẩn cư, giờ muốn một phen kinh thiên. Hà Tự bọc trong kiếm quang, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã rơi xuống vòng trong, một mình ôm kiếm đứng yên, chăm chú nhìn cây ngưng anh quả phía trước. Không giao thiệp với ai. Đệ tử Thiên Kiếm Môn Lục Ung, nhìn Hà Tự với ánh mắt chiến ý bùng lên. Cùng là kiếm tu, hắn cảm nhận được đối phương cũng là cường giả kiếm tu. Nếu ở hoàn cảnh khác, hắn đã không do dự thách đấu. Nhưng hiện tại tình thế không cho phép. Đạo hữu có phải kiếm tu Đông Đại Lục? Tại Hà Thiên Kiếm Môn Lục Ung. Lục Ung lớn tiếng hỏi. Hà Tự lạnh nhạt nhìn lại. Đối phương không biết hắn, nhưng hắn đã nghe danh đối phương từ lâu, thậm chí muốn tìm cơ hội tỉ thí. Hắn gật đầu, đã nghe danh lâu, tại hạ tiểu tốt vô danh, Hà Tự, cũng đến từ Đông Đại Lục. Lục Ung kinh ngạc, nguyên lai là Hà Đạo Hữu, quả nhiên là người Đông Đại Lục. Sao trước giờ chưa từng nghe danh? Nhưng không sao, có dịp ta muốn tỉ thí kiếm pháp với Đạo Hữu. Được. Hà Tự cực kỳ cao ngạo. Nhưng không ai cảm thấy hắn kiêu ngạo. Kiếm tu càng mạnh càng lạnh lùng. Nếu đột nhiên xuất hiện một kiếm tu lắm mồm, mới khiến người ta sửng sốt. Hình tượng Hà Tự hoàn toàn phù hợp với một kiếm tu cường đại. Bởi vì Hà Tự, tính tình cao ngạo lạnh lùng, lại thêm việc dù cùng là tu sĩ Đông Đại Lục nhưng giữa họ vẫn là đối thủ cạnh tranh, nên chỉ có lác đác vài người trao đổi vài câu với Hà Tự, hắn vẫn một mình ôm kiếm đứng đó, bóng dáng cô độc mà kiêu ngạo vô cùng. Những người này nào biết được tâm tư phức tạp của hắn lúc này, vừa theo ánh kiếm quang phi tới, liếc nhìn liền thấy bóng dáng tiểu sư đệ, suýt nữa khiến kiếm khí của hắn ngưng trệ. Giữ được khuôn mặt bình thản không biến sắc như hiện tại đã khó lắm rồi. Một cái liếc mắt qua, Duy chỉ nhận ra tiểu sư đệ, những người xung quanh đều là gương mặt xa lạ, nhưng rõ ràng là cùng một phe. Là ai đây? Trong khoảnh khắc đó, hắn lại cảm thấy mấy người bên cạnh tiểu sư đệ có chút quen thuộc, chẳng lẽ là mấy đứa sư điệt? Số lượng thì đúng, nhưng con gấu con kia đâu? Lúc này đứng đó, đột nhiên hắn chau mày, chẳng lẽ tiểu sư đệ chính là con gấu con kia, tức là thực thiết thú, non trước đây. Thật là, hắn cảm thấy tâm tư bất ổn, tiểu sư đệ lại là thực thiết thú, sư phụ chưa từng nói với bọn họ, hay là sư huynh cũng đã biết, chỉ mình hắn bị bưng biết. Nhưng tiểu sư đệ cũng quá liều lĩnh, dám dẫn mấy đứa sư điệt mới trúc cơ tới đây, không biết chỗ này sắp có đại chiến sao? Không sợ liên lụy tới bọn chúng. Hà Tự trong lòng sốt ruột, cuộc chiến sắp tới đâu phải tu sĩ trúc cơ có thể tham dự, ngay cả đứng xem cũng bị ảnh hưởng. Còn mấy đứa sư điệt cùng Tô Du, kia, ở sa mạc lưu động lại gây ra chuyện lớn như vậy. Vừa nghe người khác bàn luận về tinh môn xuất hiện ở sa mạc lưu động, hắn liền biết là do Tô Du và đồng bọn tạo ra. Dù trước đó đã biết, nhưng không ngờ hắn lại có thể dẫn nhiều tu sĩ trúc cơ vào bí cảnh như vậy, khiến toàn bộ tinh cực bí cảnh, náo nhiệt hơn hẳn. Cách giờ này trong ngoài bí cảnh không biết bao nhiêu người muốn tìm ra kẻ tạo ra tinh môn. Hà Tự trong lòng cũng thay bọn chúng lo lắng. Tin tức về kiếm tu Hà Tự truyền ra ngoại vi, Kiều Vạn Hải, và những người khác nghe xong chẳng thấy ngạc nhiên. Tính tình Hà Sư Thúc bọn họ quá rõ, ở hoàn cảnh này cũng không che giấu thân phận, tự báo gia môn. May mà còn biết không tiết lộ Lưu Quang Thư Viện. Kiều Vạn Hải không yên tâm, âm thầm truyền âm nhắc nhở Tiểu Sư Thúc, Tiểu Sư Thúc, lát nữa đánh nhau, chỉ cần âm thầm ra tay giúp Hà Sư Thúc là được, tốt nhất đừng để người khác phát hiện quan hệ giữa chúng ta và Hà Sư Thúc. Biết rồi, lắm lời. Vân Ly, bất mãn đáp. Dù Tiểu Sư Thúc tỏ vẻ khó chịu, nhưng Kiều Vạn Hải nghe xong lại yên tâm. Bởi vì bên trong có quá nhiều cường giả kim đan, nên Kiều Vạn Hải bọn họ ở lại ngoại vi quan chiến, chờ lúc đánh nhau sẽ tìm cơ hội âm thầm giúp Hà Sư Thúc. Đang lúc bọn họ đứng xem, lại có cường giả tiếp tục tới. Ở ngoại vi không chỉ có tu sĩ trúc cơ từ Đông Đại Lục, mà còn có tu sĩ kim đan sơ kỳ, trung kỳ từ các đại lục khác. Hễ có kim đan cường giả nổi tiếng tới, đều có người báo danh tính của họ, khiến Tô Du bọn họ nhớ được không ít gương mặt kim đan cường giả, cùng thế lực tông môn đỉnh cấp của các đại lục khác. Tô Du ghi nhớ rất kỹ, bởi hắn đã quyết định sau khi tinh cực bí cảnh đóng cửa sẽ rời Đông Đại Lục, tới các đại lục khác lánh nạn một thời gian. Đợi khi chuyện tinh môn lắng xuống, thực lực cũng mạnh hơn, sẽ trở lại Đông Đại Lục và Lưu Quang Thư Viện. Vì vậy những thông tin về tu sĩ các đại lục khác lúc này rất quan trọng. Xem kìa, đó là Tịch Vũ Hành, từ Trung Đại Lục. Tịch đạo hữu xét trong ngũ đại lục tu chân giới, cũng thuộc hàng đỉnh cao trong số kim đan tu sĩ. Lần này tranh đoạt ngưng anh quả, Tịch đạo hữu chắc chắn sẽ trở thành người thắng lợi lớn nhất. Người nói cũng là kim đan tu sĩ từ Trung Đại Lục, nhưng mới sơ kỳ, nhưng khí chất kiêu ngạo chẳng kém gì kim đan trung kỳ từ các đại lục khác. Nhưng theo người khác tiết lộ, cả này chỉ đến từ một tiểu gia tộc vô danh ở Trung Đại Lục, không biết kiêu ngạo từ đâu ra. Gã dám tỏ thái độ kiêu ngạo với kiếm tu Hà Tự vô danh tiểu tốt lúc nãy sao? Tô Du bọn họ cũng đã nghe danh Tịch Vũ Hành nhiều lần. Nhắc tới kim đan cường giả ngũ đại lục, không thể không nhắc tới Tịch Vũ Hành, mà còn xếp ở vị trí đầu. Long tộc tu sĩ Ngao Khải, cùng ma đầu Trầm Tự Lâm, đủ mạnh rồi chứ. Nhưng trong mắt tu sĩ Trung Đại Lục, Tịch Vũ Hành chẳng thua kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn. Tu sĩ Trung Đại Lục tự tin kiêu ngạo là vậy. Tô Du chăm chú nhìn tu sĩ đang bay tới trên không, người đứng đầu chính là Tịch Vũ Hành, khí tức tỏa ra quả thật cực kỳ cường hãn, nhưng không sắc bén như Trầm Tự Lâm. Chỉ một cái liếc nhìn xuống, khiến đám tu sĩ phía dưới cảm thấy áp lực nặng nề. Tô Du cũng thực sự cảm nhận được, thật mạnh mẽ. Tô Du trong lòng cảm thán, nhưng Vân Ly lại không vui, lẩm bẩm trong đầu Tô Du, lại là một tên giỏi làm bộ làm tịch, thực lực cũng tạm tạm, đứng đầu trong đám thấp kém thôi. Tô Du suýt phun nước. Quay đầu trừng mắt nhìn Vân Ly. Hắn thật sự là Nam Ly đạo quân, đắc đạo từ vạn năm trước sao? Lúc mới tới thế giới này, dù lấy Nam Ly đạo quân làm nhân vật chính viết tiểu thuyết, nhưng trong lòng rất kính phục cao nhân như vậy. Nhưng giờ đây ảo tưởng đã vỡ tan, thậm chí nghi ngờ những sự tích lưu truyền lại. Tô Du không nhận được truyền âm biện giải, thiên tài đỉnh cấp Trung Đại Lục, trong toàn tu chân giới cũng thuộc hàng thiên tài đỉnh cấp, không cần phải hạ thấp người ta như vậy. Vân Ly nghiến răng, vậy ta tìm cơ hội đánh ngất hắn cho ngươi xem. Tô Du mí mắt giật giật, sợ hắn thật sự làm vậy, biết ngươi lợi hại nhất rồi, nhưng trong nhân tu, Tịch Vũ Hành này không tệ chứ. Đợi ta tới kim đan đỉnh phong, có thể mạnh như hắn không? Chắc chắn mạnh hơn hắn, Vân Ly không do dự nói, ngươi quá coi thường bản thân rồi. Ngươi có tụy thể pháp, lại tu luyện trùy thần quyết, còn có tinh tự phù, trong thức hải, thêm thành tựu trận pháp nữa. dù không có cơ duyên khác, khi ngươi tới Kim Đan đỉnh phong chắc chắn mạnh hơn hắn, đánh bại hắn dễ như trở bàn tay. Lời Vân Ly nói rất chân thành, Tô Du nghe ra được, chính vì vậy mà kinh hỉ, thật sao? Đương nhiên là thật. Vân Ly khẳng định chắc nịch. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 245, thủ đoạn của Kim Đan cường giả. Dù Vân Ly khẳng định như vậy, Tô Du cũng biết hắn không hoàn toàn an ủi mình, nhưng vẫn không nghĩ mình thuộc hàng đỉnh cao. Thấy Kim Đan cường giả ngày càng nhiều, nghĩa là tranh đoạt sắp tới càng kịch liệt. Nghĩ tới một mình Hà trưởng lão rất nguy hiểm, dù thực lực mạnh cũng không chống lại nhiều đối thủ. Hắn truyền âm hỏi Vân Ly, sau khi ngưng anh quả chín, ngươi định âm thầm giúp Hà trưởng lão thế nào? Vân Ly đã nhận lời, ắt sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu không giúp, sau khi ra ngoài chắc chắn bị lão đầu tử làm phiền tới chết. Để được yên tĩnh cũng phải giúp, huống chi Hà tự này ngu ngốc chết đi được, chỉ biết dùng sức mạnh. Nếu hắn không giúp, tên này sẽ bị bắt nạt tới chết. Vân Ly nói, có nên cho hắn mượn một thanh kiếm tốt không? Không hay, Tô Du lập tức phản đối, kiếm quá tốt sẽ gây chú ý, sau này Hà trưởng lão đi đâu cũng bị quấy rầy. Ngưng anh quả ăn xong là hết, nhưng rắc rối từ thanh kiếm tốt sẽ mãi còn. Vân Ly cũng không xem trọng linh khí đạo khí, nhưng không có nghĩa người khác cũng vậy. Nghĩ tới chuyện tranh giành Thiên Thần Châu, giả trước đây, Vân Ly thấy lời Tô Du có lý, lại nghĩ ra cách khác, hay ta tạm thời cho hắn mượn một ít lực lượng, để hắn có thể sử dụng thực lực nguyên anh cấp. Tô Du hít một hơi, còn có thể chơi kiểu này. Vậy sau này có ảnh hưởng tới tu luyện của Hà trưởng lão không? Không có. Hắn ra tay đâu có đơn giản. Vậy với ngươi thì sao? Ngươi cho Hà trưởng lão mượn lực lượng, có ảnh hưởng xấu gì tới bản thân không? Tô Du lo lắng hỏi. So với Hà trưởng lão, hắn vẫn quan tâm tình hình của Vân Ly hơn. Vân Ly đứng đó, vốn đang nghiêm túc truyền âm bàn chuyện với Tô Du, đột nhiên như hoa nở rộ, toàn thân tràn ngập niềm vui. Tô Du này quả nhiên miệng nam mô bụng một bồ dao găm, vẫn đặt hắn lên hàng đầu. Hắn truyền âm, ta là ai? Làm sao có thể bị ảnh hưởng bởi chuyện này? Ngươi chuẩn bị cho ta thêm chút linh tử là được. Đừng nói linh tử, dù là thứ tốt hơn Tô Du cũng sẵn sàng, đặc biệt là linh nhũ, trong không gian. Hắn còn có vấn đề không hiểu, bèn hỏi. Ngươi nói sau vạn năm tỉnh lại, thực lực vẫn đang trong quá trình phục hồi, vậy mấy lần ngươi thể hiện lực lượng đều không yếu, đó là thực lực thật sự hiện tại hay chỉ là mượn tạm? Mượn nhiều có ảnh hưởng không? Vân Ly nghe ra sự lo lắng của Tô Du trong lời nói, biểu cảm càng thêm phấn khởi, dục thân cần từng bước trưởng thành, nhưng thần hồn lực lượng không yếu. Ta rất mạnh rất lợi hại, thật đấy. Vậy cấm chế trong bí cảnh không cảm ứng được sao? Bản lĩnh của ta đâu phải bí cảnh này có thể hạn chế. Tô Du dừng lại một chút, khẩu khí của gã này vẫn lớn như vậy. Đặt trên người khác, ví dụ như Thẩm Tự Lâm hay Ngao Khải trước đó, sẽ khiến người ta cảm thấy quá mức cuồng vọng. Nhưng trên Vân Ly, hắn lại không cảm thấy như vậy. Phải chăng hình tượng của Đoàn Tử, để lại ấn tượng quá sâu sắc. Dù nói lời gì ngông cuồng với hình dạng của Đoàn Tử, người ta cũng không cảm thấy kiêu ngạo quá mức, ngược lại còn thấy đáng yêu. Tô Du lại hỏi, vậy làm sao để tăng cường thể xác của ngươi? Pháp môn tùy thể mà ngươi dạy ta không hiệu quả sao? Vân Ly, đối với ta thì tác dụng không lớn, ngược lại linh tử của ngươi có ít hơn. Ta thiếu năng lượng. Tô Du, thiên tài địa bảo trong bí cảnh kia thì sao? Có nên dành thời gian tới đây để tìm thêm chút bảo vật không? Vân Ly, đắc ý ngạo nghễ, được, nghe ngươi. Kiều Vạn Hải lại một lần nữa cảm nhận rằng giữa Tô sư đệ và tiểu sư thúc không có chỗ cho người thứ ba, hai người hẳn đang trao đổi điều gì đó, nhìn tiểu sư thúc như sắp bay lên vậy. Đêm buông xuống, ngay cả nhóm Tô Du đứng ở vòng ngoài cũng ngửi thấy mùi hương quyến rũ ngày càng đậm đặc, chỉ hít một hơi cũng khiến tu vi tăng tiến, đây không phải ảo giác, thật sự có không ít trúc cơ tu sĩ lập tức ngồi xuống tĩnh tọa tu luyện, cố gắng hấp thu từng chút linh khí thơm ngát này. Nhóm Tô Du cũng ngồi thiền điều tức, đồng thời cảnh giác xung quanh. Đột nhiên tiếng thú gầm vang lên từ xa tới gần, khiến các tu sĩ giật mình tỉnh giấc, mọi người mở mắt nhìn ra xa. Có người bay lên không trung quan sát rồi hạ xuống báo, không tốt rồi, có một đàn yêu thú đang tiến về phía này. Xem ra vẫn có yêu thú bị mùi hương mê hoặc, theo bản năng tới tranh đoạt. Tạm thời lánh đi, đợi xem tình hình đã. Nhóm Tô Du cũng nghĩ vậy, liền cùng nhau rút lui, tránh né đàn yêu thú đang lao tới, không cần thiết phải giao chiến, dù sao họ cũng không có ý định tranh đoạt Ngưng Anh quả, đến đây chỉ để Vân Ly Âm thầm trợ giúp Hà Tự. Gầm. Tiếng gầm càng lúc càng gần, mặt đất rung chuyển, số lượng yêu thú thật không ít. Tô Du và Vân Ly đã rút lui đủ xa, nhìn đàn yêu thú ầm ầm xông tới, cuốn theo bụi mù như rồng cuộn, khí thế thật không tầm thường. Tô Du lẩm bẩm, phiền toái không nhỏ đây. Vân Ly bình thản, tình hình trong này còn khá tốt, nếu Ngưng Anh quả xuất hiện ngoài kia, lực lượng tranh đoạt sẽ là Nguyên Anh tu sĩ, yêu thú yêu tu cũng nhiều vô số. Ngưng Anh quả dù sao cũng là thiên tài địa bảo, không dễ dàng có được, phải trả giá đôi chút. Ở vòng trong, Tịch Vũ Hành, cùng mọi người đứng trên không, quan sát rõ từng động tĩnh. Phía sau họ là cây Ngưng Anh quả sắp chín, dễ dàng đoán được thời điểm chín sẽ là lúc bình minh ló dạng. Đám yêu thú bên ngoài đã không thể kiềm chế. Tịch Vũ Hành nhìn các kim cương cường giả, mỉm cười, chư vị, xem ra trước khi tranh đoạt Ngưng Anh quả bằng bản lĩnh, chúng ta cần hợp lực đuổi lũ súc sinh này đi. Mọi người đồng ý chứ? Trầm Tự Lâm, lên tiếng trước, thôi đi Tịch Vũ Hành, việc này không cần ngươi ra lệnh. Trước khi tranh đoạt, chi bằng thi xem ai giết được nhiều yêu thú hơn. Ha ha, tính ta một phần. Ngao Khải, cười lớn. Chúng ta cũng không thể thiếu. Các kim đan cường giả khác cũng cười đáp. Tịch Vũ Hành không tức giận trước lời khiêu khích của Trầm Tự Lâm, thấy mọi người hăng hái liền cười, vậy để xem thủ đoạn của chư vị. Đi thôi, giao đấu với yêu thú trong bí cảnh. Được. Nhóm Tô Du nhìn đàn yêu thú lao qua trước mặt, không hề dừng lại, mục tiêu rõ ràng là cây Ngưng Anh quả bên trong. Khí thế hung hãn khiến nhiều trúc cơ tu sĩ phải lùi xa thêm mới cảm thấy dễ chịu. Riêng nhóm Tô Du nhờ có Vân Ly nên ít bị ảnh hưởng. Trận chiến bùng nổ, vừa khi đàn yêu thú vượt qua vị trí cũ của họ, tiếng giao tranh đã vang lên. Màn đêm bị xé toạc bởi vô số linh quang, cả vùng trời sáng rực. Chà, đánh nhau kịch liệt thật, quả nhiên là kim đan cường giả. Nhìn kìa, có phải Ngao Khải không? Một tát đánh bay cả một con yêu thú kim đan. Còn có con giao long kia cũng đang hỗ trợ hắn chiến đấu. Chết chữa, con tử lôi thứ, phản bội rồi. Không tốt, nó lao vào giữa đàn yêu thú rồi tự nổ. Chẳng lẽ đó là thủ đoạn của Trầm Tự Lâm? Khi tử lôi thứ bay ra tấn công Trầm Tự Lâm, do ở trên không nên các tu sĩ vòng ngoài đều thấy rõ. Hình ảnh tử lôi thứ quá nổi bật, ai cũng nhận ra ngay. Nhưng chưa kịp tấn công, nó đột ngột quay đầu lao vào đàn yêu thú phía trước, ầm. Một tiếng nổ tung, khiến vô số yêu thú thương vong, khiến người xem rùng mình lùi lại. Thủ đoạn này quá kinh khủng. Tô Du cũng kinh ngạc, lập tức hỏi Bách Khoa Toàn Thư. Đoàn tử, giờ là Vân Ly, đây có phải thủ đoạn đặc trưng của ma tu không? Vân Ly khinh bỉ, ma tu chỉ giỏi những thủ đoạn không đáng mặt. Tên kia cưỡng ép gieo ma chủng vào cơ thể tử lôi thứ, lâu ngày có thể biến nó thành khôi lỗi. Hiện tại thì điều khiển nó kích nổ nội đan vẫn làm được. Nhưng hắn cũng đang khoe khoang, bảo hắn làm thêm vài lần nữa xem có được không. Hóa ra là vậy, nhưng thủ đoạn gieo ma chủng này cũng đáng sợ, có thể dùng thủ đoạn này với tu sĩ không? Như vậy chẳng phải có thể âm thầm an bài vô số khôi lỗi, ma tu muốn làm gì chẳng được sao? Vân Ly gật đầu, đúng, ma tu thường dùng thủ đoạn này. Vạn năm trước các tông môn rất quen thuộc, có cách đối phó. Không biết vạn năm sau thế nào. Đột nhiên một luồng sáng khác xuất hiện chân trời, chói lóa đến mức có thể làm mù mắt. Dưới ánh sáng đó, một con liễu cường đại bị chém làm đôi, máu tuế ra. Ánh sáng đó rõ ràng là kiếm khí của kiếm tu. Đó là kiếm khí của Hà Sư Thúc. Kiều Vạn Hải rất quen thuộc kiếm khí của Hà Tự, từ xa đã nhận ra. Vừa dứt lời, một luồng kiếm khí khác xuất hiện, chém đứt đầu một yêu thú khác. Hai luồng kiếm khí như đang thi tài, lần lượt xuất hiện đuổi nhau, vô số yêu thú ngã xuống, xung quanh hai người trống không một khoảng. Chà, hai kiếm tu kia đang đấu nhau đấy, sát khí đều rất nặng. Họ là ai vậy? Tôi thấy rồi, một người là kiếm tu vô danh xuất hiện sau tên Hà Tự, người kia là Lục Ung, kiếm tu của Thiên Kiếm Môn, Đông Đại Lục. Hai người này rất cuồng lắm, sát thương của kiếm tu quá mạnh. Hai kiếm tu này cực kỳ thu hút. Trong vòng trong còn có kiếm tu khác, tuy yếu hơn nhưng cũng rất nổi bật. Riêng Tịch Vũ Hành dùng thủ đoạn gì đó, nhẹ nhàng khiến yêu thú trước mặt cuộc súng chết ngay, tuy không ồn ào nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy hắn giết yêu thú không chút nương tay, sát thương cực mạnh mà hầu như không thấy máu. Tô Du hỏi Vân Ly, có nhận ra Tịch Vũ Hành dùng thủ đoạn gì không? Sao ta cảm giác như hắn đang tấn công thức hải của yêu thú? Vân Ly gật đầu khen, Tô Du có con mắt tinh tường. Đúng là hắn đang tấn công thức hải yêu thú, vì thức hải chúng không mạnh. Ngươi để ý kỹ, hắn đang thao túng một pháp bào hình thoi, đó chính là pháp bào chuyên tấn công thần hồn. 263. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 246, sự kinh khủng của Tịch Vũ Hành. Tô Du rất chấn động, biết loại pháp bảo này cực hiếm. Hắn vừa đạt được phù tinh. Trong bí cảnh có tác dụng tương tự pháp bảo thần hồn, không ngờ lại gặp tu sĩ sử dụng pháp bảo thần hồn chân chính. Nhìn Tịch Vũ Hành nhẹ nhàng giết vài yêu thú, tuy không ồn ào như kiếm tu, ma tu hay long tộc tu sĩ, nhưng cảnh giết thú không thấy máu càng khiến người ta rùng mình. Điều này khiến xung quanh Tịch Vũ Hành cũng trống không yêu thú, khiến lũ khác không dám tới gần. Tô Du kinh ngạc truyền âm, thần hồn Tịch Vũ Hành có gì đặc biệt? Và hắn cũng tu luyện công pháp thần hồn. Như chủ y thần quyết của hắn, nên lúc bay qua mới khiến người ta cảm thấy áp lực, chính vì thần thức hắn quá mạnh. Vân Ly sau khi bộc lộ thân phận không còn giấu giếm, thủ đoạn tên này rất giống một kẻ vạn năm trước, có lẽ đạt được truyền thừa của hắn. Nhưng vẫn còn non, pháp bảo đó chỉ là tứ phẩm linh khí, muốn tăng cấp không dễ. Loại tu sĩ này dễ đi lệch hướng. Tại sao? Thần hồn mạnh lại không tốt sao? Ngươi không cũng vậy sao? Tô Du chỉ tò mò, không so sánh Vân Ly với Tịch Vũ Hành. Dù không thích bị so sánh với nhân loại, Vân Ly hiểu ý hắn, đáp, thân thể và thần hồn mạnh mẽ đều không thể thiếu. Nếu không ta đã không cần khôi phục nhục thân. Nhục thân hỗn độn thần thú vốn phi phàm. Tên kia thần hồn mạnh hơn nhục thân, chính là điểm yếu. Không biết hắn có nhận ra không, nếu kịp bù đắp thì còn cứu vãn. Nếu bị sức mạnh đó mê hoặc, thành tựu tương lai sẽ hạn chế. Tô Du rất kinh ngạc, nhưng khi Vân Ly giảng giải đã hiểu ra. Hắn cảm thấy may mắn vì khi tu luyện chủ y thần quyết không lơ là rèn luyện thân thể. Nhìn thủ đoạn sát địch của Tịch Vũ Hành, hắn thừa nhận rất dễ bị sức mạnh đó mê hoặc, cảm thấy bản thân vô địch, có thể khống chế tất cả, từ đó lơ là tu luyện khác. Một khi lạc lối, hối hận cũng muộn. Thần hồn Vân Ly mạnh không? Đương nhiên cực mạnh. Nhưng Vân Ly không từ bỏ nhục thân, chứng tỏ thân thể cũng cực kỳ quan trọng. Đây là lời nhắc nhở cho hắn, tu luyện thân thể và thần hồn không thể thiếu một thứ, không được bỏ qua bất cứ cái nào, không được mê hoặc bởi sức mạnh tạm thời. Tô Du lại có nghi hoặc, sư môn trưởng bối của Tịch Vũ Hành, lẽ nào không phát hiện ra vấn đề này? Lẽ nào họ không rõ chuyện này? Thiên Cực Tông, ở Trung Đại Lục nơi Tịch Vũ Hành tu luyện là tông môn đỉnh cấp chứ? Đó có thể là thế lực còn mạnh hơn cả Tử Tiêu Tông, Ngũ Hành Tông, ở Đông Đại Lục, nắm trong tay vô số tài nguyên, thông kim bát cổ, chuyện Vân Ly, biết được lẽ nào họ không rõ. Vân Ly cũng không hiểu nói, ta tưởng họ nên biết, nhưng thế sự khó lường, ngươi biết điểm yếu này dễ lộ ra nhất vào lúc nào không? Tô Du suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi, là khi độ kiếp. Bởi vì tận mắt chứng kiến một trận thiên kiếp, biết được sự khủng bố của thiên kiếp, theo hắn nhìn, nếu cường độ nhục thân kém một chút, đều không thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, Hoài Hướng Tề, sau khi xuất quan cũng từng nói qua chuyện này, nhưng rất nhiều tu sĩ vẫn tu luyện như vậy, có lẽ họ càng nguyện ý bỏ thời gian bố trí một cái tam phẩm tứ phẩm đại trận để hỗ trợ độ kiếp, làm suy yếu uy lực thiên kiếp. Vân Ly gật đầu, đúng vậy, nhưng ta đoán còn có tình huống khác, khiến những đại tông môn và tu sĩ này nhận thức không đủ về điểm yếu này, hoặc cho rằng không thể gây ra hậu quả nghiêm trọng gì cho Tịch Vũ Hành, nhưng cũng chính vì thế, ta mới nói, đợi ngươi trưởng thành đến cùng trình độ tu vi với tên này, hoặc thậm chí thấp hơn một chút, tên này đều không đáng sợ, ngươi hoàn toàn có thể giết hắn. Tô Du không nói gì, hắn bình thường muốn giết Tịch Vũ Hành làm gì? Hơn nữa sau khi bí cảnh này kết thúc, Tịch Vũ Hành chắc chắn sẽ bế qua ngưng anh, đợi khi hắn có cơ hội gặp lại Tịch Vũ Hành, hắn chắc chắn đã là nguyên anh đại năng rồi, trong lúc hắn đuổi theo Tịch Vũ Hành, người ta cũng không ngừng tiến lên phía trước, sẽ không dừng lại chờ đợi kẻ đến sau. Khi Tô Du và Vân Ly đang trao đổi, những tu sĩ khác cũng bình luận về thủ đoạn sát thú của những kim đan cường giả, cuối cùng không ít lời bàn tán đổ dồn về Tịch Vũ Hành. Tịch Vũ Hành quả nhiên lợi hại, giết địch vô hình, ta từng nghe người ta nói, ở Trung Đại Lục, tu sĩ đồng giai không muốn đối đầu nhất chính là Tịch Vũ Hành, dù là cao hơn một chút giai cấp, cũng thất bại, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ trước mặt hắn chưa chắc đã chiếm được tiện nghi. Giết địch vô hình, mấy chữ này đủ hình tượng, nhưng tên này rốt cuộc sử dụng thủ đoạn gì? Nhìn hắn xuất thủ nhẹ nhàng, nhưng yêu thú xung quanh lần lượt ngã xuống, ta thấy một con yêu thú đã co đuôi chạy trốn rồi. Ta từng nghe người ta nói, Tịch Vũ Hành linh hồn lực đặc biệt cường đại, hơn nữa trong tay có một kiện pháp bảo vô hình, phẩm cấp không thấp, giết địch vô hình chính là dựa vào pháp bảo này. Tô Du nghe thấy lời này lại kinh ngạc, lẽ nào họ không nhìn thấy pháp bảo Tịch Vũ Hành sử dụng? Sau khi được Vân Ly chỉ điểm, hắn rõ ràng đã nhìn thấy. Vân Ly gật đầu, đúng vậy, họ không nhìn thấy, trừ phi linh hồn lực đặc biệt hoặc đủ mạnh, bởi vì Tịch Vũ Hành rõ ràng đã ẩn giấu phi thoa, khiến người ta không thể nắm bắt. Tô Du lúc này mới hiểu ra, nhìn thấy Kiều Vạn Hải, mấy người cũng nhìn với vẻ kinh hãi, chắc chắn cảm thấy thủ đoạn của Tịch Vũ Hành thần bí lại cường hãn, đối với hắn càng thêm kính sợ. Tô Du suy nghĩ một chút, truyền âm cho Kiều Vạn Hải mấy người giải thích về thủ đoạn Tịch Vũ Hành sử dụng. Kiều Vạn Hải mấy người đều chấn kinh, trong tiểu thụ lâm bởi vì tin. Tự phù, của Tô Du mới bàn luận về loại pháp bảo linh hồn lực, không ngờ lúc này lại trên người Tịch Vũ Hành mắt thấy, quả nhiên phải đi ra ngoài mới có thể mở rộng tầm mắt, ở lại Đông Đại Lục căn bản không thể thấy được thủ đoạn loại này, nếu gặp phải địch nhân như vậy, chắc chắn sẽ lúng cuống, càng tạo cơ hội cho địch nhân. Tô Du đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ, hỏi Vân Ly, ngươi nói Tịch Vũ Hành có thể là đạt được truyền thừa của một tu sĩ vạn năm trước, vậy công pháp tu luyện của tu sĩ này cùng với tiền bối Tinh Tự Phù của Tinh Cực Tông, thời thượng cổ có liên quan gì không? Vân Ly cười nhìn hắn một cái, Tô Du quả nhiên thông minh, đúng vậy, chính là mối liên hệ ngươi nghĩ, tên kia chính là mượn một ít thần thông thủ đoạn của đại năng Tinh Cực Tông, tự sáng tạo công pháp, lúc đó quả thật cường đại, nhưng so với bản thú thì kém xa. Lúc thú đại nhân hắn tại, ai có thể tranh phong? Hắn chính là tự tin như vậy, mà sự thật cũng đúng là như thế, tên kia thua dưới tay hắn lúc đó rất tức giận, chỉ là vạn năm trôi qua, hắn ngay cả tên họ của tên kia cũng không còn ấn tượng gì, chỉ đối với công pháp tự sáng tạo của hắn có chút ký ức. Tô Du không ngờ quả nhiên là như vậy, vậy Tịch Vũ Hành tự mình biết không? Hắn lần này tiến vào bí cảnh có phải còn có mục đích khác? Điều này phải hỏi chính hắn, nhưng ta không cho rằng hắn có thể vượt qua tên kia năm xưa. Tô Du liếc hắn một cái không nói gì, một hơi gọi tên kia. Ngay cả danh hiệu cũng không có. Có lẽ vị tiền bối năm xưa cũng là tu sĩ kinh tài tuyệt diễm, mới có thể tự sáng tạo ra công pháp kinh người như vậy. Một trận tàn sát này kéo dài đến gần sáng, sau đó yêu thú thực lực cường đại bị kim đan cường giả nội quyển giết chết, những yêu thú kim đan sơ kỳ trung kỳ còn lại uy hiếp không lớn lắm, thế là một bộ phận kim đan tu sĩ ngoại quyển cũng gia nhập chiến trường, Tô Du bọn họ nhìn xem, nhặt những yêu thú trúc cơ thực lực để luyện tay, đồng thời tránh xa chiến trường, để khỏi bị cuộc chiến kim đan thực lực liên lụy. Cuối cùng, bọn họ còn lợi dụng trận pháp hãm chết hai đầu yêu thú kim đan sơ kỳ, đối với tu sĩ trúc cơ bọn họ mà nói, thu hoạch cũng không nhỏ. Mặc dù có kim đan tu sĩ phát hiện được ba động của trận pháp, nhưng bởi vì mấy người này đều là trúc cơ tu vi, kim đan tu sĩ cũng không để ý nhiều, thế là ngay trước mắt những kim đan tu sĩ này, bọn họ đã hãm chết yêu thú kim đan sơ kỳ, còn không gây chú ý. Điều này cũng có quan hệ nhất định với sự tồn tại của Vân Ly. Hiện trường đầy máu tanh, chết cũng không hẳn toàn là yêu thú, cũng có tu sĩ ngã xuống dưới móng vuốt yêu thú, Tô Du liền thấy có trúc cơ tu sĩ muốn lén lút nhặt lộ, nghĩ cũng biết thân gia kim đan tu sĩ tuyệt đối phong phú. Nhưng trúc cơ tu sĩ lén lúc tiếp cận muốn nhặt xác đó, trong nháy mắt bị dư ba đánh nhau của kim đan cường giả liên lụy, bị oanh thành tro tàn. Cảnh tượng này không chỉ một mình hắn nhìn thấy, cũng có trúc cơ tu sĩ khác nhìn thấy, thấy kết cục của tên kia, khiến bọn họ vội vàng dập tắt ý nghĩ nhen nhóm trong lòng. Trời sắp sáng rồi, ngưng anh quả sắp chín rồi. Khi tia sáng đầu tiên của thiên địa xuất hiện, trong khoảnh khắc đó hương thơm càng đậm đà xông tới, khiến người ta ngửi một cái liền có cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Mà chiến đấu giữa các tu sĩ cũng trong chớp mắt này bộc phát. Mau giúp Hà trưởng lão, mau. Tô Du thúc giục, hắn đã thấy có mấy vị kim đan cường giả đồng thời phong tỏa đường đi của Hà Tự, rõ ràng nhận ra hắn là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ, tu sĩ đến từ cùng một tông môn thế lực khiến đồng môn khác trói chân hắn, để bản thân có thể thoải mái hơn đoạt lấy. Đây chính là ưu thế của đông người, điểm yếu một mình đơn đấu của Hà Tự lúc này lộ ra. Được, ta biết rồi. Tô Du khi truyền âm còn nhét vào tay hắn một bình linh nhũ, không cho rằng mượn sức như vậy đối với Vân Ly không có chút ảnh hưởng nào, Vân Ly không phải cần thiên tài địa bảo và lượng lớn năng lượng sao, Tô Du cho rằng linh nhũ trong không gian của hắn, bản thân nó thuộc về một loại thiên tài địa bảo hiếm có. Vân Ly cực kỳ hài lòng, một bình đồ tốt như vậy, tên Hà Tự này mượn một chút lực lượng cũng không sao, thế là nhắm mắt lại, một đạo hư ảnh từ cơ thể hắn rời đi, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Hà Tự, không có bất kỳ ai có thể nhìn thấy đạo hư ảnh này. Hà Tự mặc dù bị mấy người trói chân, nhưng không có tức giận, bởi vì sớm đã đoán được những người này sẽ làm như vậy, nên hắn ra tay cũng vô tình, vừa chém đứt cánh tay một tu sĩ, một thanh âm liền truyền vào trong não hải hắn, thanh âm đó quen thuộc lắm, không phải là tiểu sư đệ thần bí đó sao? Đừng kháng cự, ta mượn ngươi một chút lực lượng, sẽ không có ảnh hưởng lớn gì với ngươi, nhưng chỉ có 5 phút thời gian, lợi dụng thời gian này đoạt thêm 2 quả ngưng anh quả, nhớ mang cho Nhiếp Thành Phong, tên kia một quả, sau đó tìm một nơi yên tĩnh đợi, sẽ có mấy ngày suy nhược. Lão công 1 vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 247, Hà Sư Thúc Đại Bộc Phát. Truyền âm chỉ trong nháy mắt, nhưng biểu cảm Hà Tự không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nắm chặt hơn chuôi kiếm trong tay. Trên người hắn tuy có sự ngay thẳng và sắc bén của kiếm tu, nhưng cũng không phải không biết biến thông, tuy kiên định bản thân có thể đoạt được ngưng anh quả, nhưng cũng biết phải trải qua một phen khổ chiến, có thể đoạt được 2 quả đã là kết quả rất tốt, bây giờ tiểu sư đệ có thể mượn lực lượng cho mình thì sợ gì, hắn tin tưởng tiểu sư đệ sẽ không hại mình, quan trọng nhất là càng tin tưởng sư phụ của mình. Nghĩ lại năm đó, hắn là một tiểu khất nhi bị sư phụ nhặt được trên đường, bởi vì sư phụ phát hiện thiên phú của hắn, từ đó thay đổi cuộc đời của tiểu khất nhi đó. Sư phụ đối với hắn có ý nghĩa phi phàm. Được. Hắn lập tức thả lỏng tâm thần, trong nháy mắt tiếp theo, một nguồn sức mạnh dồi dào đã đổ vào cơ thể hắn, và nhanh chóng chuyển hóa thành sức mạnh của chính hắn, có thể điều khiển như tay chân. Thủ đoạn này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Giờ đây, hắn càng có thêm tự tin để tranh đoạt ngưng anh quả. Hắn gầm lên một tiếng, cút ra. Tiếng quát vang như sấm sét cũng mang theo kiếm khí mạnh mẽ vô song. Vài tu sĩ kim đang chặn phía trước lập tức thổ huyết bay ngược ra sau. Trong khoảnh khắc, khí thế mạnh mẽ hơn nữa bùng nổ từ trên người hắn, các cường giả kim đan khác đều bị khí thế này làm chấn động, hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Gã này so với lúc đối phó yêu thú mạnh hơn nhiều, trực tiếp áp sát Nguyên Anh, làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn đã uống loại đan dược đặc biệt nào đó có thể tạm thời tăng thực lực? Khí tức mạnh mẽ này cũng làm chấn động cả Tịch Vũ Hoành. Thần hồn mạnh mẽ của hắn lúc này mang lại cho hắn trực giác rằng, hiện tại hắn không phải là đối thủ của Hà Tự. Đối đầu với hắn, rất có thể sẽ mất mạng dưới kiếm của đối phương. Trực giác này khiến hắn không thể tin được, kinh ngạc không thôi. Làm sao có thể? Dù Tịch Vũ Hành không dám tin vào linh cảm này, nhưng hắn vẫn né tránh, lách người sang một bên, tay phóng ra pháp khí hình thoi chặn lấy 5 quả ngưng anh quả, trên cây lập tức biến mất dấu vết của 5 quả. Dù lúc này trên cây vẫn còn 16 quả chín, nhưng Tịch Vũ Hành không nghĩ nhiều lập tức thoát đi, tốc độ cực nhanh, thấy tốt liền thu, 5 quả đã đủ, nếu ở lại sẽ khiến những kim đan cường giả khác điên cuồng. Trầm Tự Lâm, người xem Tịch Vũ Hành là đối thủ lớn nhất, thấy vậy giận đỏ mắt, nhưng lúc này hắn không thể buông tay đuổi theo Tịch Vũ Hành, tranh đoạt những ngưng anh quả còn lại mới quan trọng. Cảm giác bất lực này khiến hắn gầm lên, Tịch Vũ Hành ngươi đồ khốn. Lão tử sẽ không tha cho ngươi. Ngươi đợi đấy. Ngao Khải, cũng giận dữ nhảy cẩn lên, rất muốn điều khiển giao long ngăn chặn Tịch Vũ Hành, nhưng cùng lúc đó khí tức bộc phát từ Hà Tự, quá mạnh, hắn không dám cá cược liệu mình có thể ngăn cản kiếm tu đáng sợ này không, không dám để giao long rời đi. Kết quả là trong lúc Tịch Vũ Hành chạy trốn, không có một kim đan cường giả đỉnh phong nào ngăn cản, chỉ có vài kim đan khác ra tay, nhưng ngay lập tức mất khí tức rơi xuống, chết cứng đờ, mắt vẫn mở to, chỉ để lại nỗi kinh hãi vô tận. Tình huống như vậy, ai còn dám ngăn cản Tịch Vũ Hành? Chỉ trong chớp mắt, Tịch Vũ Hành đã biến mất không dấu vết. Tất cả diễn ra nhanh không tưởng, các tu sĩ vòng ngoài đều kinh ngạc, chẳng lẽ trận chiến với yêu thú trước đó chỉ là món khai vị trước trận chiến thực sự? Hành động ra tay trước của Tịch Vũ Hành khiến các kim đan cường giả hiện trường không dám trì hoãn, đồng loạt ra tay tranh đoạt ngưng anh quả, đồng thời tìm cách ngăn cản đối thủ. Hà Tự lúc này trở nên đáng sợ hơn, đường đi rõ ràng trùng với Ngao Khải. Nên trên đường hắn xuất hiện một con giao long. Hà Tự không khách khí, vung kiếm chém thẳng vào giao long. Chỉ một chém, giao long hùng mạnh vô song bị chém đôi, thi thể lập tức biến mất. Ngao Khải hét lên không tốt. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lướt qua, 4 quả ngưng anh quả trên cây lại biến mất. Chết tiệt, ngăn cản tên điên họ Hà lại. Mấy kim đan cường giả gầm lên. Tịch Vũ Hành cướp 5 quả, tên kiếm điên này lại cướp 4 quả. 21 quả ngưng anh quả trên cây chỉ còn 12 quả, không đủ chia. Chỉ có cách ép Hà Tự giao lại ngưng anh quả. Dù biết giao long chết dưới kiếm Hà Tự, nhưng vì ngưng anh quả, Các kim đan cường giả vẫn ra tay, đồng loạt tấn công kẻ thù chung là Hà Tự. Cảnh tượng này khiến Kiều Vạn Hải và mấy người bên ngoài tim đập chân rung, suýt nữa hét lên sư thúc chạy đi. Cho ta mở. Hà Tự lúc này toàn thân tràn đầy sức mạnh vô địch, chỉ muốn xả ra, nào quan tâm kiếm chiêu, trực tiếp vung kiếm chém tới trước. Một kiếm ra, nhiều người trước mắt chỉ thấy trắng xóa, sau đó nghe thấy tiếng vỡ tan, rồi nhiều kim đan tu sĩ bay ngược ra xa. Lại một đạo kiếm quang vạch ngang không trung, Tô Du, và mọi người chỉ kịp nhìn thấy đuôi kiếm quang trên cao, rồi nó biến mất nơi chân trời. Thật là, Hà Tự cũng chạy mất. Đưa mắt nhìn về trung tâm chiến đấu phía trước, mọi người thấy lơ lửng trên không nhiều mảnh vỡ pháp khí, cùng những tu sĩ bay ngược đang ho ra máu. Điều này có nghĩa hơn 10, không, có lẽ nhiều hơn số kim đan tu sĩ đồng loạt ra tay tấn công ngăn cản Hà Tự, nhưng không những pháp khí của họ bị một kiếm chém nát, bản thân họ cũng trọng thương. So với Tịch Vũ Hành trước đó, một kiếm này để lại ấn tượng kinh hoàng hơn nhiều, sức mạnh tuyệt đối như vậy khiến người ta khao khát vô cùng. Ngay lập tức có kiếm tu hai mắt sáng rực, chỉ muốn đi theo Hà Tự. Uy lực của một kiếm đó khắc sâu vào tâm khảm nhiều tu sĩ. Chết tiệt, tên khốn này sao mạnh thế? Chẳng lẽ hắn không phải kim đan đỉnh phong, mà là lão quái vật Nguyên Anh, dùng thủ đoạn gì che giấu tu vi lừa qua cấm chế bí cảnh? Có người giận dữ hét lên. Thôi đi. Trầm Tự Lâm dù cũng tức giận, một tay đoạt được hai quả ngưng anh quả, vẫn có thời gian đáp lại, mấy người đạo tu các ngươi vô liêm sỉ nhất, đánh không lại người ta liền vu khống, tuổi xương của hắn không thể giả được. Ta tin hắn dùng thủ đoạn đặc biệt tạm thời tăng lực, cách này đa phần có di chứng. Câu cuối khiến nhiều người nghe vào lòng, có người truyền tin ra ngoài, trọng tâm chỉ một, tìm Hà Tự, tốt nhất là lúc hắn dùng thủ đoạn tăng lực hết hiệu lực thì tìm thấy, lúc đó muốn làm gì chẳng được. Quan trọng là trên người hắn có 4 quả ngưng anh quả. Tịch Vũ Hành trên đường chạy trốn nhận được tin đồng môn truyền tới, không ngạc nhiên khi Hà Tự một mình đoạt 4 quả. Kẻ có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm sao có thể bị người khác ngăn cản. Hắn suy nghĩ, quyết định không quay lại tìm Hà Tự. Thực ra hắn chỉ cần một quả ngưng anh quả là đủ, số còn lại là cướp cho tông môn. Hơn nữa tông môn còn nhiều thủ đoạn khác giúp đột phá nguyên anh, nhu cầu ngưng anh quả không quá lớn. Lần này vào bí cảnh, như Tô Du đoán, hắn có mục đích quan trọng hơn, không cần lãng phí thời gian với Hà Tự, tự chút lấy kẻ địch mạnh. Từ lúc Tịch Vũ Hành hái ngưng anh quả rời đi, đến Hà Tự hái quả chém ra kiếm quang kinh thiên động địa rồi biến mất, tất cả chỉ diễn ra trong nửa phút ngắn ngủi, nhanh khiến mọi người không kịp phản ứng, còn kèm theo sự tử vong của kim đan cường giả nổi tiếng. Những tu sĩ ở vòng ngoài đều ôm chặt mình, những người mới tới, kể cả trúc cơ, đều mang tâm lý may mắn của nhặt rơi, giờ chỉ nghĩ. Chuyện nhặt của rơi quả nhiên chỉ có trong mơ, tranh đoạt ngưng anh quả căn bản không tới lượt họ. Dù Tô Du biết Vân Ly, cho Hà Tự mượn lực lượng, nhưng không ngờ lực lượng kinh khủng thế, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến hắn không kịp phản ứng. Kiều Vạn Hải và mấy người cũng kinh hãi, ban đầu lo lắng Hà Sư Thúc làm sao thắng trong tranh đấu khốc liệt này, nhưng sau đó thấy Hà Tự bộc phát, với ưu thế tuyệt đối không gì sánh được cướp 4 quả ngưng anh quả rồi rời đi. Mấy người đồng loạt quay đầu nhìn Vân Ly đứng cạnh Tô Du. Tuyệt đối là Vân Ly ra tay, dù không ai biết hắn làm cách nào. Hà trưởng lão dù mạnh, nhưng không thể một lúc bộc phát lực lượng kinh người như vậy, Giao Long Kim đang đỉnh phong còn không kịp phản kích đã chết, sức mạnh áp đảo tuyệt đối này quá kinh ngạc và khao khát. Vân Ly thản nhiên, những ánh mắt này với hắn chẳng đáng kể. Tô Du hơi không tự nhiên, vì ánh mắt quá chói lọi, đành truyền âm, đúng như các ngươi nghĩ, Vân Ly ra tay cho Hà trưởng lão mượn chút lực lượng. Đó là chút lực lượng. Rõ ràng là ức lực lượng. Kiều Vạn Hải và mấy người sau khi biết đáp án tim vẫn đập nhanh, thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong lúc họ truyền âm, phía trước chiến đấu vẫn kịch liệt, không, là khốc liệt, trong chớp mắt vài kim đan tu sĩ từ trên không rơi xuống, rơi rớt máu tươi, thỉnh thoảng có tiếng thét đau đớn. Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả ngưng anh quả trên cây biến mất, ngay sau đó mấy kim đan cường giả thoát đi, nhiều tu sĩ hơn đuổi theo. Có thể thấy biểu cảm nhiều tu sĩ đã điên cuồng. Mỗi hướng đều có hơn chục thậm chí mấy chục kim đan tu sĩ đuổi theo. Mấy tu sĩ đột nhiên biến mất trước mắt mọi người, rõ ràng là truyền tống đi, những tu sĩ đuổi theo sau gào lên giận dữ, sau đó lại đuổi theo hướng khác. Trận chiến khốc liệt chắc chắn vẫn tiếp diễn nơi khác, nhưng trước cây ngưng anh quả đã yên tĩnh hơn, những tu sĩ ở lại đều có chút mơ hồ, dường như không thích ứng được tốc độ thay đổi tình huống. Có người chạy tới trước cây ngưng anh quả xem có gì nhặt rơi không. Trong quá trình này có người phát hiện trên mặt đất còn thi thể kim đan tu sĩ chưa bị lục soát giới chỉ, thế là khoảng yên tĩnh ngắn ngủi lại kết thúc, cuộc chiến tranh đoạt những thi thể này lại bắt đầu. Chúng ta làm sao? Trần Cảnh, dù cũng hăng hái, nhưng có không ít kim đan sơ kỳ trung kỳ đã nhập cuộc, đầu óc hắn tỉnh táo hơn. Kiều Vạn Hải nhìn Tô Du và Vân Ly, thăm dò hỏi, chúng ta đi chứ? Ở đây duy nhất có tư cách tranh đoạt chỉ có tiểu sư thúc Vân Ly, nếu Vân Ly không ra tay, họ ở lại làm gì? Còn có thể bị kim đan tu sĩ nhòm ngó. Vân Ly thần thái tự nhiên không nói, Tô Du nhíu mày, nói, chúng ta đi thôi. Được, đi thôi. Có một con kiến lớn đang bò rất nhanh dưới đất, cùng hướng với Tô Du và mọi người, nhưng không ai phát hiện. Tô Du đột nhiên nhớ tới một người, kỳ lạ nói, ông lão, sao không xuất hiện? Hoàn cảnh như thế này mà không thấy bóng dáng hắn, thật không hợp lý. Trong số những kim đan cường giả điên cuồng trước đó có không ít kim đan đỉnh phong tuổi đã cao. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 248, cảm giác giàu có. Tô Du nói xong, Kiều Vạn Hải và mọi người cũng nhận ra vấn đề, đúng vậy, ông lão lại không xuất hiện, có chút khác thường. Có người thấy hắn từ tinh cực thông đạo, tiến vào bí cảnh, không thể không nhận được tin tức nơi này. Chẳng lẽ hắn có mưu đồ khác? Tô Du rất tán thành, hắn không giống người dễ từ bỏ như vậy. Lần này nếu hắn xuất hiện còn đỡ, nhưng mãi không lộ diện mới càng khác thường, khiến người ta cảm thấy động tác sau này của hắn càng lớn. Nhưng chuyện này đều không liên quan đến họ nữa, lần này Hà Tự thể hiện chiến lực kinh người, khiến những kẻ muốn tính toán hắn cũng phải suy nghĩ lại, liệu có phải chưa kịp mưu đồ đã chết dưới kiếm hắn. Vân Ly, đã nói với hắn, Hà Tự, có 5 phút thời gian, sau đó sẽ suy yếu vài ngày, nhưng 5 phút đó đủ để Hà Tự đoạt được ngưng anh quả, và rời đi ung dung. Tìm một nơi đủ kín đáo để ẩn náu, vượt qua giai đoạn suy yếu sau khi lực lượng tiêu tan. Không lâu sau khi họ rời đi, Kiều Vạn Hải nhận được tin nhắn từ Hà Sư Thúc, Hà Tự bảo họ nhanh chóng tránh xa nơi thị phi, hiện tại hắn mọi thứ đều ổn, nếu gặp nguy hiểm gì, phải lập tức liên lạc với hắn. Tin nhắn này khiến Kiều Vạn Hải yên tâm phần nào, có thể thấy tình hình hiện tại của Hà Tự không quá nguy cấp. Dù đã chứng kiến một cuộc tranh đoạt cực kỳ khốc liệt, nhưng ngày này mới chỉ vừa bắt đầu, Tô Du và mấy người khác chọn một hướng để tiếp tục tìm kiếm. Khi mọi người đều tập trung vào việc tranh đoạt ngưng anh quả, thì đoàn của họ lại gặp vận may cực kỳ lớn. Khi họ lại xông vào một khu vực yêu thú sinh sống, không chút do dự hái đi những linh thảo chất lượng cao mọc ở đó, tâm tình mấy người cực kỳ tốt. Trước đây còn phải kiên kỵ kim đan yêu thú không dám ra tay, bây giờ tốt quá, nhờ có ngưng anh quả hấp dẫn kim đan yêu thú đi, những cường giả kim đan kia lại tiêu diệt một lượng lớn kim đan yêu thú, suốt chặng đường qua đây. Hang ổ của rất nhiều yêu thú đều trống rỗng, không biết khi nào những tu sĩ khác mới phát hiện ra điểm này. Ta không quan tâm họ khi nào phát hiện, chúng ta phải tranh thủ thời gian tìm kiếm thêm nhiều nơi. Tô Du còn phát hiện trong một trận pháp ẩn nấp tự nhiên có một vũng nhỏ huyền ngưng lộ, tụ lại, thứ này thực ra có hiệu quả tương tự như tử lâm trà, nhưng cũng là thiên tài địa bảo trân quý khó kiếm, vì vậy Tô Du lấy đi phần lớn bao gồm cả phần của Vân Ly, phần lớn này đều vào bụng Vân Ly, hắn lập tức nuốt chửng. Phần còn lại giao cho Từ Ngôn Ninh, khác với tử lâm trà, huyền ngưng lộ có thể luyện thành huyền thanh đan, có tác dụng kháng tâm ma, là loại đan dược mà rất nhiều tu sĩ kim đan đỉnh phong cực kỳ khao khát khi ngưng anh độ kiếp, nhưng ở bên ngoài đây hoàn toàn là thứ có giá mà không có hàng. Vì vậy thay vì sử dụng ngay, chi bằng giao cho Từ Ngôn Ninh bảo quản, đợi khi hắn trở thành đan sư tam phẩm thì mang ra luyện huyền thanh đan, Từ Ngôn Ninh nói, sau này luyện thành huyền thanh đan bán đi, lợi nhuận mọi người đều có phần. Mấy người nói cười vui vẻ. Vì sau khi vào đây thấy quá nhiều thứ tốt, nên cũng không quá để ý đến phần lợi nhuận này, nhưng Từ Ngôn Ninh lại khắc ghi trong lòng, sau này cũng thực hiện như vậy, hắn là người cực kỳ coi trọng lời hứa. Mãi đến khi trời tối, mấy người mới tìm chỗ cắm trại qua đêm, lúc này Kiều Vạn Hải bọn họ mới thấy Hắc Hỏa, lặng lẽ chạy về bên cạnh Tô Du và Vân Ly, đúng lúc Trần Cảnh, đang hỏi Hắc Hỏa hôm nay chạy đi đâu chơi, thì Hắc Hỏa mở miệng, trước mặt Tô Du và Vân Ly nhả ra từng cái không gian giới chỉ. Trần Cảnh nói đến nửa chừng bị nghẹn lại, mắt gần như lồi ra khỏi hốc, đây là giới chỉ bình thường sao? Rõ ràng là không gian giới chỉ, tổng cộng hơn 10 cái, không lẽ Hắc Hỏa hôm nay chạy đi làm trộm? Chỉ có Trần Cảnh thẳng tính mới nghĩ như vậy, Kiều Vạn Hải sau khi kinh ngạc liền nảy ra một suy đoán táo bạo, hắn nhìn Tô Du và Vân Ly, nói, không phải là lấy từ những tu sĩ tranh đoạt ngưng anh quả sáng nay đã ngã xuống chứ? Hắc Hỏa không lẽ ẩn náu dưới lòng đất? Ba ngày thực ra vẫn luôn đi theo chúng ta. Vãi cả. Trần Cảnh lại hét lên. Diệp Vân, và Từ Ngôn Ninh dù cũng rất chấn động, nhưng nghĩ đến thủ đoạn của Vân Ly, lại cảm thấy rất bình thường. Từ Ngôn Ninh cười nheo mắt, ta đã nói lúc sáng nay sư huynh Vân Ly không ra tay thật đáng tiếc, những tu sĩ kim đan vào bí cảnh này trên người có rất nhiều thứ tốt, còn có thu hoạch trong hơn một tháng ở bí cảnh. Bởi vì Vân Ly có thực lực để tranh đoạt, nhưng Vân Ly không nói gì, chỉ cùng mọi người rời đi. Từ Ngôn Ninh lúc đó thật lòng cảm thấy tiếc cho hắn một lúc, bây giờ phát hiện kết quả này, cảm thấy sắp xếp của bọn họ quá tuyệt vời, vừa đoạt được lợi ích, lại không để ai phát hiện, đây mới là kẻ thắng lớn nhất, kiếm tiền thầm lặng. Nếu hắn cũng có bản lĩnh như vậy thì tốt quá, thôi, hắn vẫn cứ luyện tốt đan của mình đi. Hắc Hỏa vẫy vẫy chân trước, ra vẻ không có gì, sau đó nhận lấy linh quả thượng hạng Tô Du đưa cho nó tìm được trong bí cảnh 3 ngày, chạy đến một bên gặm linh quả, nó cảm thấy nếu cứ ăn như thế này một thời gian nữa, thì có hy vọng đột phá. Vân Ly cực kỳ đắc ý, đây chính là chuyện tốt hắn âm thầm chỉ huy Hắc Hỏa làm, còn đặc biệt sử dụng một phần năng lực che giấu khí tức của Hắc Hỏa. Vì vậy khi Hắc Hỏa xuyên qua lòng đất bất ngờ xuất hiện lấy đi không gian giới chỉ trên thi thể tu sĩ kim đan, không gây chú ý của bất kỳ ai, dù Hắc Hỏa là tiểu đệ tự dính theo, nhưng bây giờ phát hiện tiểu đệ này vẫn có chút tác dụng. Vân Ly vung tay liền cuốn lấy hơn 10 cái không gian giới chỉ, sau đó giới chỉ ào rơi vào tay Tô Du. Vân Ly đắc ý nói, đều cho ngươi, là ta bảo Hắc Hỏa đi lấy đấy. Người có khế ước với Hắc Hỏa là Tô Du, sáng nay rời chiến trường phát hiện tình trạng khác thường của Hắc Hỏa. Tô Du liền đoán ra nó đi làm gì, vì vậy cũng mới không chút do dự rời đi, hắn không thể không nói, hành động phối hợp lần này của Vân Ly và Hắc Hỏa, thật quá tuyệt vời. Tô Du nắm chặt hơn 10 cái không gian giới chỉ, có cảm giác một đêm bỗng trở nên giàu có, hắn nói, chúng ta cùng hành động, vì vậy ai thấy đều có phần, ta cũng không xem đồ bên trong, Kiều sư huynh các ngươi mỗi người lấy một cái không gian giới chỉ, phần còn lại là của ta và Vân Ly, được chứ? Không được, ngươi và Vân Ly cất đi. Chúng ta chỉ cần nhìn qua là được. Kiều Vạn Hải vội vàng từ chối, những người khác cũng gật đầu, khuyên Tô Du. Vân Ly rất hào phóng, Tô Du đã nói vậy thì các ngươi cứ nhận đi, bí cảnh còn khá lâu mới đóng, còn có cơ hội kiếm thêm. Lời này khiến mọi người vừa khóc vừa cười, vị này chính là Nam Ly Đạo Quân, vạn năm trước, vạn năm sau vẫn khiến người ta kính ngưỡng, nhưng phong cách hành sự như vậy khiến mọi người đối với Nam Ly Đạo Quân vỡ vụn cảm giác thần thánh. Không ngờ ngươi lại là Nam Ly Đạo Quân như vậy. Tiểu sư thúc đã nói, Kiều Vạn Hải không từ chối nữa, dẫn đầu nhận lấy một chiếc giới chỉ, những người khác cũng làm theo. Thời gian tiếp theo là mọi người tự sắp xếp thu hoạch trong không gian giới chỉ, trong doanh trại không ngừng có tiếng kinh hô, may mắn đã bố trí trận pháp, mọi người ở trong trận, động tĩnh không truyền ra ngoài. Tặng đi 4 cái, Tô Du trong tay vẫn còn 11 không gian giới chỉ, mới xem qua vài cái, hắn đã thấy đầu óc choáng váng. Tình cảnh vào bí cảnh tìm bảo, đây mới là kho báu lớn nhất tìm được chứ, hắn cảm thấy dựa vào 11 không gian giới chỉ, tu luyện đến Nguyên Anh cũng không thiếu tài nguyên. Trần cảnh càng kịch liệt hơn, còn tự véo mình một cái, đau đến kêu lên mới cười ngốc nghếch nói, nguyên lai đều là thật, không phải ảo giác. Trần cảnh cười ngốc nói, không gian giới chỉ của ta là từ đệ tử tông môn Trung Đại Lục, bên trong chỉ thượng phẩm linh thạch đã có một đống, ta phát tài rồi. Tốt ca, quả nhiên vận may không tệ, trong ngũ đại lục. Giàu nhất chính là Trung Đại Lục, nhưng nhìn biểu hiện hài lòng kinh hỉ của những người khác, liền biết mỗi người đều thu hoạch rất phong phú. Mọi người còn trao đổi một phần vật tư, xem thứ mình thiếu người khác cần, liền giao dịch qua lại, một phần linh dược tập trung về phía Từ Ngôn Ninh, có thể thấy đa phần đều là hái từ trong bí cảnh, vì vừa mới nhổ lên còn rất tươi. Có nhiều vật tư trong tay, thêm vào đó hiện tại trong bí cảnh vì chuyện ngưng anh quả đang rất loạn, mấy người bàn bạc, quyết định tìm một phong thủy bảo địa tốt bế qua một thời gian. Biến vật tư trong tay thành thực lực của mình, không thì tìm nhiều vật tư và linh thạch nữa cũng không có ý nghĩa gì. Vì vậy sau khi trời sáng, mấy người không tìm kiếm thiên tài địa bảo và linh thảo thượng hạng nữa, mà đổi thành tìm nơi linh khí nồng đậm, nơi này cũng rất dễ tìm, vì vừa có một lượng lớn kim đan yêu thú chết, họ không tốn nhiều công sức liền tìm được một nơi vốn là chỗ ở của kim đan đỉnh phong yêu thú, loại yêu thú có thực lực này trong bí cảnh thuộc hàng đỉnh cao. Lãnh địa chúng chiếm cứ tự nhiên là phong thủy bảo địa linh khí tốt nhất, vì vậy theo suy nghĩ này tìm tuyệt đối không sai. Sau khi tìm được phong thủy bảo địa, Tô Du và Kiều Vạn Hải bố trí trận pháp ở cửa vào, che giấu nơi này, linh khí nồng đậm cũng được ẩn giấu, dù có tu sĩ đi qua cũng chỉ bỏ qua, sau đó mọi người ăn uống no nê, lắng động tâm tình bỗng giàu có, bắt đầu bế quan tu luyện. Chỉ có Tô Du hơi phiền phức, trước đây bế quan là mang theo đoàn tử, nhưng bây giờ đoàn tử biến thành người thật. Hắn còn có thể mang người thật này vào động phủ tạm thời mình khai phá sao? Rồi cùng hắn nhìn nhau chằm chằm. Vừa khai phá xong động phủ, ý thức được điểm này, Tô Du ngơ ngác nhìn Vân Ly, Không lẽ hắn nên giúp Vân Ly khai phá một động phủ nữa để hắn bế quan? Dường như nhìn ra ý đồ của Tô Du, Vân Ly lắc mình biến hình, một đoàn tử đen trắng lăn lộn lăn đến bên cạnh Tô Du, còn kêu en ép, Tô Du lập tức mặt đen như mực. Mặt cười lăn lộn. Hắn nghiến răng nói, ngươi đang làm gì vậy? Lại đến trò lừa người này. Đoàn tử do Vân Ly biến thành ngẩng cao đầu, dùng đôi mắt gấu trúc vô tội nhìn Tô Du, truyền âm nói, ta không cần bế quan, chỉ cần ăn uống no say rồi ngủ một giấc là đủ. Ngươi xem thân thể ta có lớn hơn một chút không? Theo lời hắn, Tô Du nhìn lại, con gấu trúc nhỏ này quả thực lớn hơn một chút, là tác dụng của huyền ngưng lỗ. Còn có chai nước ngươi cho ta uống, và những thiên tài địa bảo khác mà ta ăn dọc đường. Con gấu trúc nhỏ cứ nhìn chằm chằm Tô Du, tỏ ra nhất quyết bám lấy hắn, không chịu rời đi. Tô Du trừng mắt nhìn nó một lúc, cuối cùng thở dài, bất đắc dĩ bế con nhỏ lên, bước vào động phủ của mình. Con nhỏ vui vẻ cực độ, quả nhiên Tô Du vẫn thích nhất hình dạng này của nó. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 249, ông lão cuối cùng cũng xuất hiện. Mặc dù đã mang tiểu yêu thú vào động phủ tạm thời của mình, nhưng Tô Du sẽ không để nó leo lên đùi mình nữa. Phải biết rằng, nhân hình của tiểu yêu thú này không khác gì một nam tử trưởng thành. Nghĩ đến cảnh thay tiểu yêu thú bằng hình dáng người trưởng thành, Tô Du liền nổi hết da gà, kiên quyết không cho phép. Tuy nhiên, để chăm sóc tiểu yêu thú, Tô Du đã bố trí một chiếc giường trong động phủ, trải lên đó tấm da thú mềm mại, tiểu yêu thú có thể lăn lộn thoải mái. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu trận pháp dưới ánh mắt oán hận của tiểu yêu thú. Ban đầu, ánh mắt đó vẫn có thể ảnh hưởng đến hắn, nhưng dần dần khi chìm đắm vào nghiên cứu, ngoại vật đã không thể lay chuyển hắn được nữa. Tiểu yêu thú thấy vậy, đành buồn chán lăn một vòng trên tấm thảm, rồi mở một vò rượu. Đây là loại rượu cực phẩm mà Tô Du để lại cho nó, bên cạnh còn có một đống đồ ăn thức uống toàn là thứ tốt, đảm bảo tiểu yêu thú sẽ không cảm thấy buồn chán khi Tô Du tu luyện. Thế là Tô Du nhập định tu luyện, còn tiểu yêu thú thì ăn uống ngủ nghỉ. Khi Tô Du dùng ký tự không hoàn chỉnh trong thức hải để giao tiếp với chữ tinh. Bên ngoài, đưa cả nhóm truyền tống ra khỏi tiểu lâm, trong khoảnh khắc đó, hắn đã có rất nhiều minh ngộ về trận pháp truyền tống. Lần này, hắn quyết tâm thử nghiệm thành công một mạch. Thời gian trôi nhanh, tu vi của Tô Du tăng lên từng chút, việc suy diễn trận pháp truyền tống cũng ngày càng thuận lợi. Sự tích lũy không ngừng cuối cùng sẽ dẫn đến bước đột phá về chất. Hắn khắc ghi lời của Vân Ly, không lơ là tu luyện chù y thần quyết và tụy thể pháp. Trong quá trình này, ký tự không hoàn chỉnh trong thức hải cũng không ngừng hấp thu tinh quang, dần dần hoàn thiện. Cùng với sự phục hồi từng chút, Tô Du có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng của ký tự này đang không ngừng tăng lên. Những đối thủ từng khiến hắn đau đầu, giờ đây dường như có thể dễ dàng giải quyết bằng ký tự tinh này. Sức mạnh này thực sự dễ khiến người ta đắm chìm. Linh khí xung quanh không ngừng hội tụ, đồng thời linh thạch trong trận bàn tụ linh trận cũng bị rút ra không ngừng. Thượng phẩm linh thạch được thay đổi hết lô này đến lô khác, cuối cùng hóa thành thực lực của Tô Du, phá vỡ rào cản tiến vào trúc cơ đỉnh phong. Đan điền mở rộng, kinh mạch tăng cường, linh lực sôi trào, rồi cuối cùng trở về yên tĩnh. Tô Du mở mắt. Trong môi trường linh khí dày đặc như vậy, lại không tiếc tiêu hao thượng phẩm linh thạch, cuối cùng hắn đã đẩy tu vi của mình lên đến trúc cơ đỉnh phong. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc mở mắt, hắn không phải là kiểm tra tu vi của mình trước, cũng không quan tâm đến tiểu yêu thú bên cạnh, mà lập tức lấy ra mấy chục loại nguyên liệu, bắt đầu chế tác trận bàn. Tiểu yêu thú đang ngủ bị động tĩnh xung quanh đánh thức, mở mắt nhìn thấy cảnh tượng Tô Du đột phá, sau đó lại thấy hắn lao vào chế tác trận bàn, toàn thân rơi vào một trạng thái huyền diệu. Dùng con mắt thần thú hỗn độn của mình để quan sát, lúc này xung quanh Tô Du có vô số tinh tử bay lượn, xoay chuyển theo một quỹ đạo nhất định, khiến người ta nhìn mà hoa mắt. Tên này sắp chế tạo thành công trận bàn truyền tống rồi. Tiểu yêu thú thầm nghĩ. Trận bàn này ít nhất cũng là tam phẩm trận pháp, có thể thấy lần đột phá này đã đưa trình độ trận pháp của Tô Du bước vào hàng ngũ tam phẩm. Tuy nhiên, tiểu yêu thú không cảm thấy kinh ngạc chút nào. Với trình độ trận pháp của Tô Du, việc tiến vào tam phẩm có gì lạ đâu. Rất bình thường mà, huống chi trận pháp truyền tống này đâu phải là tam phẩm trận pháp đơn giản. Mặc dù tam phẩm trận pháp này xem ra thấp hơn tứ phẩm trận pháp truyền tống của Ngũ Hành Tông, nhưng từ tứ phẩm trận pháp suy diễn ra tam phẩm trận pháp này đâu phải chuyện dễ dàng. Nếu không, Ngũ Hành Tông đã làm được từ lâu rồi. Tuy là bản giảng hóa tương đối, nhưng ngay cả tứ phẩm trận pháp sư cũng chưa chắc làm được. Tiểu yêu thú trong lòng vô cùng tự hào. Thời gian Tô Du bế quan hơi dài, những người khác đều đã xuất quan, đều có chút đột phá, tụ tập bên ngoài trò chuyện trao đổi. Phát hiện động tĩnh linh khí bên này của Tô Du, liền biết hắn cũng đã đột phá, chỉ là hai ngày trôi qua vẫn chưa thấy hắn xuất hiện. Kiều Vạn Hải, suy nghĩ một chút rồi nói, Tô sư đệ chắc lại đang nghiên cứu trận bàn truyền tống rồi. Trước đây ở Tiểu Lâm, hắn đã có cảm ngộ không nhỏ, có lẽ lần này sẽ thành công. Vậy còn Kiều sư huynh thì sao? Trần Cảnh, thẳng thắn hỏi, lập tức nhận được ánh mắt khó chịu của Diệp Vân, và Từ Ngôn Ninh. Kiều Vạn Hải cười khổ, nếu là người khác có lẽ sẽ nghĩ Trần sư đệ cố ý nói lời chọc vào tim gan, hắn nói, Tô sư đệ trước đây từng nói, dẫn động tinh lực và không gian lực để kiến tạo trận bàn truyền tống có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Bản thân tinh lực có lẽ đã hàm chứa không gian lực, hoặc hai loại này tương thích tốt nhất. Hai phương diện này đều là thứ Tô sư đệ giỏi nhất, ta không bằng hắn nhiều. Tuy nhiên, từ khi ra ngoài, tốc độ tiến bộ về trình độ trận pháp của ta có thể nói là nhanh như bay. Nếu ở lại thư viện, sẽ không có tốc độ như vậy. Lời này nhận được sự đồng tình của Trần Cảnh và Diệp Vân. Thời gian qua, tốc độ tu vi của họ cũng tăng nhanh như ngồi trên phi chu, vùng vụt bay lên. Từ Ngôn Ninh cũng có cảm nhận sâu sắc. So với trước đây khi hắn ở trên đỉnh núi Linh Vân Cốc, tốc độ tu vi và đan thuật hiện tại đều tăng nhanh hơn rất nhiều. Trong thời gian bế quan, hắn đã thành công luyện chế một lò tam phẩm sơ giai đan dược. Hắn muốn tranh thủ thời gian trong bí cảnh này ổn định trình độ đan thuật, sau khi ra khỏi bí cảnh, có thể tìm nơi chuyên tâm bế quan đột phá kim đan. Tài nguyên để đột phá kim đan trong bí cảnh đều có thể thu thập đầy đủ, hoàn toàn không cần lo lắng. Điều này khiến tâm tình hắn vô cùng tốt. Sau khi quan tâm tình hình Tô Du, họ tiếp tục buôn chuyện tình hình bên ngoài. Sau khi xuất quan, truyền tín khí không ngừng nhận được tin tức, không phải là họ truyền tin ra ngoài, chính là nhận tin tức từ bên ngoài. Hiện tại trong bí cảnh, so với trước khi họ bế quan, vẫn là náo nhiệt như vậy. Thỉnh thoảng lại truyền ra tin tức nơi nào đó xảy ra đại chiến tranh đoạt ngưng anh quả. Hoài Hướng Đằng, nói với ta, vẫn có rất nhiều người đang tìm Hà trưởng lão, nhưng không ai biết hắn ẩn náu ở đâu. Hừ, dù có người tìm thấy, cũng sẽ có đi không về, tin tức cũng không truyền ra được. Những người này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Rõ ràng Tịch Vũ Hành, khi trên người có 5 viên ngưng anh quả, nhưng tên này đã xuất hiện nhiều lần bên ngoài, hành tung căn bản không che giấu. Nhưng ai dám đi cướp ngưng anh quả trên người hắn? Đúng rồi, các ngươi nói xem, có kẻ nào âm thầm phục kích tên này không? Cướp một phát rồi ẩn náu, đợi đến khi bí cảnh đóng lại, có lẽ thật sự có thể trốn thoát. Diệp Vân cười nhạo Trần Cảnh nói khoác, phục kích Tịch Vũ Hành. Ảo tưởng. Tịch Vũ Hành vốn nổi tiếng với thần thức cực mạnh, phục kích của ai có thể lọt qua cảm nhận thần thức của hắn? Hơn nữa, Thiên Cực Tông, đưa vào không ít kim đan đệ tử. Bên cạnh Tịch Vũ Hành có rất nhiều người bảo vệ. Nói đi nói lại, vẫn là Hà trưởng lão của chúng ta nguy hiểm hơn, không biết Hà trưởng lão có đổi bộ mặt khác ra ngoài hoạt động không? Trong thời gian họ bế quan, Hà Tự, chắc chắn đã vượt qua thời kỳ suy yếu, cũng đã truyền tin báo an toàn cho họ. Lúc này, có lẽ hắn không còn trốn tránh nữa, có lẽ thật sự đã đổi bộ mặt khác tiếp tục tìm kiếm tài nguyên. Toàn bộ kim đan tu sĩ của Lưu Quang Thư Viện, chỉ có Hà trưởng lão một người tiến vào. Trách nhiệm trên người hắn không nhẹ chút nào. Kiều Vạn Hải gật đầu nói, sư thúc không phải người cứng nhắc, biết linh hoạt. Không nói đến hiểu biết về Hà sư thúc trước đây, chỉ nói việc Hà sư thúc sẵn sàng tiếp nhận sức mạnh mượn từ Vân Ly, đã có thể thấy được điểm này. Chỉ là một khi ra tay, rất dễ bị lộ. Mặc dù tình hình nguy hiểm một chút, nhưng ngoại trừ Từ Ngôn Ninh, ba người Kiều Vạn Hải đều xuất thân từ Lưu Quang Thư Viện, nghĩ đến việc Hà tự một mình đoạt được 4 viên ngưng anh quả. Trong lòng họ liền vô cùng kích động. Với 4 viên ngưng anh quả này, Lưu Quang Thư Viện có lẽ sẽ tăng thêm 4 vị, không, ít nhất cũng 2-3 vị nguyên anh, thực lực sẽ tăng vọt. Chết tiệt! Đang vui mừng, Trần Cảnh đột nhiên hét lên, ông lão cuối cùng cũng ra tay rồi. Hoài Hướng Đằng phát hiện tung tích của ông lão rồi, lão gia hỏa này lại nhẫn đến bây giờ mới ra tay. Hắn ra tay như thế nào, thành công chưa? Diệp Vân gấp gáp hỏi. Lão gia hỏa này giấu tay, lại biết ngự trùng chi thuật, đem một kim đan cường giả có ngưng anh quả độc chết, cướp lấy không gian giới chỉ, của hắn rồi biến mất. Hiện tại bên ngoài đang truyền tin tức về hắn, và phát lệnh truy nã đối với tu sĩ trong bí cảnh. Chết tiệt! Diệp Vân cũng không nhịn được chửi thề, hắn có phải cướp ngưng anh quả của đệ tử tông môn Tây Đại Lục không? Đúng vậy, Hoài Hướng Đằng lại truyền tin đến, nói là cướp ngưng anh quả của đệ tử tông môn đỉnh cấp Tây Đại Lục, lại để hắn cướp thành công. Tên kia quá sơ hở đi, bị một đám độc trùng cắn chết. Kiều Vạn Hải nghe xong chỉ muốn chửi thề một tiếng. Những ngày ở Bắc Sa Bảo, hắn chưa từng nghe nói ông lão này còn biết chơi độc trùng. Ngoại trừ việc quá chấp nhất với tòa thành bí ẩn, ông lão này trong miệng các tu sĩ khác được coi là người tốt. Hiện tại mới biết, vị kim đan lão giả này thực ra giấu rất sâu, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì kinh người. Kiều Vạn Hải suy đoán, ta đoán ông lão sau một thời gian sẽ không xuất hiện nữa, mà ẩn náu chờ bí cảnh đóng lại. Đến lúc bị truyền tống ra ngoài, mỗi người về chỗ cũ, đợi tu sĩ Tây Đại Lục đến, ông lão có lẽ đã chạy mất dạng rồi. Tất nhiên, nếu hắn có thể thoát khỏi vòng vây của tông môn Đông Đại Lục. Đừng quên ngự trùng chi thuật của hắn. Đúng vậy, cái này thật sự khiến người ta khó phòng bị. Kiều Vạn Hải từ sự việc này nghiệm ra một đạo lý, đó là tuyệt đối không được xem thường bất kỳ ai, cho dù là người xem ra không có uy hiếp lớn, ai biết được lại giấu thủ đoạn chí mạng gì. Nếu không, theo lẽ thường, kim đan cường giả Tây Đại Lục kia, lại đánh không lại ông lão. Ai cũng không nghĩ vậy, nhưng kim đan cường giả kia lại chết dưới tay ông lão. Các ngươi nói cái gì khó phòng bị? Thanh âm từ phía sau bốn người vang lên, họ quay đầu nhìn lại, Tô Du đã xuất quan, cùng Vân Ly đi ra từ động phủ tạm thời. Kiều Vạn Hải trong lòng nảy sinh một ý nghĩ kỳ quặc, tiểu sư thúc lại bế quan cùng Tô sư đệ. Lúc là tiểu yêu thú thì thôi, nhưng sau khi biến thành nhân hình vẫn cùng bế quan. Nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc. Tuy nhiên, những lời giải thích nhanh chóng của Trần Cảnh, khiến Kiều Vạn Hải, gạt bỏ ý nghĩ kỳ lạ đó, lại chìm đắm vào kỳ tích mà ông lão, tạo ra. Tô Du, kinh ngạc nói, không ngờ hắn thật sự thành công rồi. Tuyệt chiêu này hắn giấu kín bấy lâu, chắc chắn là chờ đợi cơ hội như thế này. Trần Cảnh hét lên, mau xem này, Tây Đại Lục treo thưởng 10 vạn thượng phẩm linh thạch để truy tìm tung tích ông lão, mọi người đều phát điên rồi. Nếu không phải nhờ có túi trữ vật của kim đan tu sĩ, số tiền thưởng này cũng đủ khiến bọn họ động lòng, muốn ra ngoài tham gia đội ngũ truy tìm ông lão. Chắc chắn không ít tu sĩ có suy nghĩ giống họ, hiện tại trong bí cảnh có rất nhiều người đang săn lùng ông lão, dù không vì tiền thưởng thì cũng vì ngưng anh quả, trong tay hắn cùng túi trữ vật của kim đan cường giả Tây Đại Lục, biết đâu giá trị tài nguyên trong túi trữ vật còn vượt xa 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Lão công một vạn tuổi, Bắc Phong Suy. Audio truyện chấm org. Chương 250, truyền tống trận bàn. Tô Du và Vân Ly đã bổ sung đầy đủ tình hình xảy ra khắp nơi trong bí cảnh, nếu phải miêu tả thì chỉ có thể nói là gà bay chó chạy. Nhưng còn thảm khốc hơn nhiều, dường như lúc nào cũng có tu sĩ vẫn lạc, khi bí cảnh đóng lại, không biết còn bao nhiêu người sống sót trở về. Sau khi nắm bắt đủ thông tin thiếu sót, Tô Du lấy ra một bộ trận bàn đặt trước mặt mọi người, nói, đây là bộ truyền tống trận bàn ta chế tạo thành công, tuy đã suy diễn là thành công nhưng chưa qua kiểm chứng thực tế. Kiều Vạn Hải mắt sáng rực, sư đệ Tô, ngươi quả nhiên thành công rồi. Từ Ngôn Ninh, cũng ánh mắt lấp lánh, Tô Huynh, ngươi thật phi phàm. Tô Du khiêm tốn, đâu có, may mắn thành công thôi. Từ Huynh hiện tại đã là tam phẩm đan sư rồi chứ. Từ Ngôn Ninh vẫy tay, đâu có, vừa may mắn luyện thành một lò tam phẩm sơ giai đan dược. Trần Cảnh và Diệp Vân, đầu tiên sửng sốt, sau đó nhìn hai thiên tài này biểu diễn màn khiêm tốn trước mặt, chỉ cảm thấy răng đau nhức. Không biết có chỗ cho những kẻ tầm thường như họ tồn tại không? Tô Du nhìn biểu cảm hai người, chậm hiểu ra rằng hành vi của mình và Từ Huynh có lẽ được gọi là phô trương thanh thế. Vô tình khoe khoang một phen. Hắn vội vàng nói, chi bằng chúng ta tìm nơi thử nghiệm đi. Được, hoàn toàn không vấn đề gì. Trần Cảnh cũng hào hứng, nếu thử nghiệm thành công, bọn họ lại có thêm một bảo mệnh chi thuật. Vì truyền tống cần một khoảng cách nhất định. Mấy người bàn bạc chọn nơi thử nghiệm ở khu vực ít người, linh khí tương đối loãng. Này là so với nơi linh khí dày đặc trong bí cảnh, chứ ở bên ngoài thì đây cũng là phong thủy bảo địa nhiều thế lực tranh giành. Dựa theo tin tức thu thập được, họ chọn địa điểm ở phía nam bí cảnh, nơi nhiệt độ cao, linh khí không tốt, nhiều tu sĩ đã thăm dò nhưng không tìm thấy bảo địa hay thiên tài địa bảo gì tốt, ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng không muốn đến, rất phù hợp yêu cầu của Tô Du bọn họ. Một ngày sau, bọn họ đến được phía nam bí cảnh, nhiệt độ nơi đây rõ ràng cao hơn những nơi trước đó, linh khí bình thường, địa hình bằng phẳng, tầm nhìn rộng rãi, khó có thể ẩn nấp. Ta thấy nơi này rất tốt, hãy thử nghiệm ở đây đi. Kiều Vạn Hải nóng lòng hơn cả Tô Du, xách theo một con yêu thú hạ giai bắt được trên đường nói. Được, ta cũng thấy tốt, bắt đầu thôi. Tô Du cũng rất phấn khích, nếu truyền tống thuận lợi, khoảng cách và phương vị không sai lệch nhiều, đủ chứng minh trình độ trận pháp của hắn đã tiến bộ vượt bậc. Kiều Vạn Hải giúp hắn bố trí trận pháp, khi truyền tống trận bàn triển khai, đưa con yêu thú hạ giai còn sống vào trong trận, Tô Du vận chuyển trận pháp, linh quang lóe lên bao bọc lấy yêu thú, sau đó nó cùng quần sáng biến mất trước mắt mọi người, chỉ còn lại bộ trận bàn. Đây không phải loại dùng một lần. Kiều Vạn Hải kinh ngạc. Đúng vậy, vì chất liệu có thể sử dụng nhiều lần này dùng vật liệu tốt, nếu suy diễn không sai, ít nhất còn hai lần sử dụng nữa. Đi thôi, đi xem yêu thú có xuất hiện ở vị trí ta suy diễn không. Đi. Kiều Vạn Hải kinh ngạc, truyền tống trận bàn sư đệ chế tạo vượt xa dự đoán, ngay cả trận bàn của Ngũ Hành Tông cũng thua kém. Tô Du và Kiều Vạn Hải dẫn đầu lao đi, Vân Ly bay phía sau thông thả không vội, nhưng khi bay qua đã tùy ý vẫy tay áo, mấy con côn trùng không đáng kể bên dưới bị một lực vô hình nghiền nát. Xa hơn, một tu sĩ thò đầu ra, mặt mày kinh hãi, lẩm bẩm, bị phát hiện rồi, tên kia là ai? Thật lợi hại. Nếu Tô Du quay đầu lại, sẽ nhận ra tu sĩ này chính là ông lão đang bị Tây Đại Lục treo thưởng, nhiều tu sĩ đang truy tìm hắn, vô tình lại suýt chạm mặt đoàn người không có ý định này của Tô Du. Vừa rồi là cái gì? Lẽ nào là truyền tống trận bàn? Ông lão ánh mắt âm tối, trong chốc lát lóe lên nhiều ý niệm, sau đó lại chui xuống đất biến mất không để lại dấu vết. Sống đủ lâu, kinh nghiệm sẽ nhiều hơn tu sĩ trẻ, ông lão thuộc loại này. Tô Du bọn họ cuối cùng cũng tìm thấy yêu thú hạ giai. Vị trí có chút sai lệch so với dự đoán nhưng không nhiều, tình trạng yêu thú tốt, không bị ảnh hưởng xấu từ truyền tống, khiến Tô Du vô cùng vui mừng, chỉ cần điều chỉnh lại sẽ đạt yêu cầu. Hắn điều chỉnh trận bàn ngay tại chỗ, tiếp tục thử nghiệm, khi bộ trận bàn cuối cùng hỏng thì thử nghiệm cũng thành công, đạt đúng yêu cầu. Lần cuối Kiều Vạn Hải còn tự mình bước vào trận truyền tống cùng yêu thú tội nghiệp kia, khi đoàn tụ với mọi người, tiếng reo hò vang lên. Con yêu thú hạ giai lập công lớn. Tô Du thả nó đi còn tặng một bình đan dược, nó ngậm lọ đan ngay lập tức bỏ chạy, nhất định phải báo đồng loại tránh xa mấy con người hai chân đáng sợ này. Sau mấy lần thử nghiệm không gặp tu sĩ nào, Tô Du tận dụng thời gian chế tạo thêm mấy bộ truyền tống trận bàn, mỗi người một bộ để phòng khi tản lạc, đây là bảo mệnh chi vật, ai nấy đều nâng niu giữ chặt. Tô Du không giấu Kiều Vạn Hải trận pháp trong trận bàn, nhưng Kiều Vạn Hải biết nếu không thấu hiểu tinh lực và không gian trận pháp thì dù biết trận đồ cũng không chế tạo thành công. Đây là năng lực đặc biệt chỉ Tô Du có. Kiều Vạn Hải chân thành tự hào về Tô Du, nhưng có người còn hơn thế, tiểu sư Thúc Vân Ly cầm ngẩng cao hơn cả hắn, như thể thành công của Tô sư đệ là thành công của chính mình, thậm chí còn đắc ý hơn. Tô Du còn hai bộ, Kiều Vạn Hải tưởng một bộ là cho Vân Ly tiểu sư Thúc, nhưng Tô Du vẫn giữ thói quen coi đoàn tử, và Vân Ly là một, hắn thu một bộ, hỏi, Kiều sư huynh, Hà trưởng lão, dạo này có liên lạc không? Trưởng lão đang ở đâu? Kiều Vạn Hải kinh ngạc, đây là chuẩn bị cho Hà sư thúc. Đúng vậy, Hà trưởng lão tuy lực lượng mạnh nhưng nếu thân phận lộ ra sẽ rất phiền phức, có câu song quyền nan địch tứ thủ, có trận bàn này sẽ thêm phần bảo đảm. Tô Du nói như điều hiển nhiên, nếu có thể hắn còn muốn tặng Phùng Đinh, Sử Nghiên, và Nguyễn Hạo Viễn, mỗi người một bộ vì trước đó họ đã tham gia thảo luận nghiên cứu, cung cấp cho hắn nhiều linh cảm. Kiều Vạn Hải vỗ mạnh vai Tô Du, nghiêm túc nói, đa tạ sư đệ. Ta sẽ liên lạc ngay với Hà sư thúc xem người có rảnh đến không. Kiều Vạn Hải lập tức liên lạc Hà Tự, báo vị trí hiện tại, hỏi sư thúc có rảnh đến không, không lâu sau nhận được hồi âm vỏn vẹn hai chữ, chờ đợi, đúng phong cách Hà Tự. Bên kia không nói cần đợi bao lâu, mọi người đành ở yên chờ đợi, trong lúc chờ Tô Du tiếp tục chế tạo truyền tống trận bàn, Từ Ngôn Ninh cũng lấy ra đan lô luyện tam phẩm đan, nâng cao đan thuật, nhưng dùng trận pháp cách ly để phòng nổ lô ảnh hưởng Tô Du. Mọi người đều bận rộn việc của mình, chẳng ai lãng phí thời gian, khí thế tu luyện vô cùng mạnh mẽ, kẻ nhàn rỗi duy nhất có lẽ là Vân Ly, hắn ngồi canh bên cạnh Tô Du, lấy ra một hồ lô, tự uống, thỉnh thoảng lại gặm một miếng linh quả. Một giờ sau, khi Hà Tự, vội vã tới nơi, nhìn thấy chính là cảnh tượng như thế, tư thái nhàn nhã của tiểu sư để khiến người ngoài nhìn thấy ắt phải ghen tị, quả nhiên, mấy người kia chính là sư điệt bọn họ, phán đoán trước đó không hề sai. Hà Tự quả nhiên đã đổi bộ mặt khác, trở nên tầm thường vô kỳ, thế nhưng chỉ cần kiếm khí kia hiển lộ, sẽ chẳng ai nhận lầm thân phận của hắn. Sau khi tới nơi, Hà Tự vẫn còn chút không dám tin, truyền tống trận bàn. Các ngươi từ nơi nào có được? Hà Hắn vốn cho rằng là do tiểu sư đệ mấy người cướp đoạt từ đệ tử Ngũ Hành Tông, chuyện này đối với người khác thì không dễ xảy ra, nhưng sự thần bí của tiểu sư đệ vượt quá dự liệu của hắn, hành sự lại không câu nệ, rất có thể sẽ làm ra cử chỉ như thế. Kiều Vạn Hải vội vàng giải thích, là do Tô sư đệ tự tay chế tạo, hiện tại chúng ta mỗi người một bộ, Tô sư đệ còn đặc biệt lưu lại cho sư thúc một bộ. Ánh mắt Hà Tự vẫn còn mang chút mông lung nhìn về Tô Du, dù đã biết hắn là thiên tài trận pháp trong động phủ sâu trong núi ngoài thành Hoài Chu, đủ để chứng minh, nhưng có phải là thiên tài hơi quá mức rồi không? Ngũ Hành Tông tập hợp toàn tông chi lực, mới chế tạo ra được truyền tống trận bàn, Tô Du một tiểu tu sĩ trúc cơ, chưa kết đan đã làm ra rồi. Tô Du lấy ra bộ trận bàn ấy đưa đến trước mặt Hà Tự, đồng thời giải thích phương pháp sử dụng trận bàn, Hà Tự đờ đẫn tiếp nhận, vẫn còn chút phản ứng không kịp. Vân Ly, xì. Một tiếng, quả nhiên như Nhiếp Thành Phong, nói ngươi lúc nhỏ đã đần đần, hiện tại chỉ biết trương mặt lên dọa người. Mặt cười lăn lộn.